Toàn chức pháp sư 185 chương 1848 Vân Băng Tinh Giới Mạc Phàm bắt đầu hướng về thượng du. Bị những kia tử sĩ vô vũ điểu dưới lôi một khoảng cách. Hiện tại cũng coi như là một lần nữa trở lại địa phương cũng nhìn thấy từng tia một ánh sáng. Trên mặt biển có rõ ràng tia sáng. Hiển nhiên ánh nắng ban mai đã đến. Mạc Phàm dựa vào sát khí cùng uy hiếp ảnh sát ác linh. Rốt cuộc chạm được mặt biển. Nhất thời có một loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Điểu vương tà tinh phát sinh yếu ớt tiếng kêu, Mạc Phàm nhìn nó một chút, nói, ta trước tiên đưa ngươi lên đảo. Mạc Phàm đem điểu vương tà tinh đỡ đến trên hòn đảo. Đưa nó đặt ở trên một mảnh đất ẩm mọc đầy hải tảo. Khối này đất ẩm trước đó hẳn là một mảnh đầm cỏ. Sáng sớm thời điểm thủy triều có chút bắt đầu rút đi. Liền lộ ra như thế một khối nước cạn đất ẩm đến. Nơi này tựa hồ là húc đảo mặt trái. Bởi phủ cận đều là một ít vòng xoáy. Đá ngầm đầy rẫy. Bọn họ trước đó đăng đảo thời điểm căn bản cũng không có cân nhắc qua nơi này. Sóng biển rất mạnh. Mặc dù là ở buổi sáng. Cũng có thể cảm nhận được thủy triều đánh vào trên những đá ngầm kia phát sinh ầm ầm vang vọng. Nắng sớm vừa vặn là soi sáng ở đây. Đem mảnh này đá ngầm cùng chỗ nước cạn nhuộm đẫm đến sắc thái tươi đẹp. Điểu vương tà tinh cũng tắm rửa những thải quang mang theo nhiệt lượng. Nếu không là nhìn thấy mà giật mình vết thương ở bụng còn lộ ra. Nó ở lặn dưới nước nơi lười biếng nghỉ ngơi một dạng an tường nhìn qua cùng. Đối với những kia các con dân phản loạn cùng như vậy tàn nhẫn. Nó nhất định cũng không cảm thấy được kinh ngạc. Gầm gầm gầm gầm gầm tử sĩ vô vũ điểu cùng xanh cô ban tà điểu cũng không có dự định dễ dàng như vậy buông tha Mạc Phàm. Chúng nó thật giống như có bệnh dễ quên. Trước đây không lâu mới khủng hoảng với tà dị cực kỳ ác linh lực lượng Mạc Phàm. Mới chỉ chớp mắt công phu. Chúng nó lại liều lĩnh vọt tới. Đem mảnh này đá ngầm. Chỗ nước cản cho vây quanh. Nước biển như nước sôi vậy đang không ngừng bốc lên. Đếm mãi không hết tử sĩ vô vũ điểu cùng xanh cô ban tà điểu từ bên trong đại dương khoan ra. Chúng nó có chút rơi vào một ít tảng đá san hô lớn trên. Nhìn qua như treo đầy màu đen cây nho xuyến rơi. Làm cho người ta một loại rậm rạp cực sợ hãi cảm giác. Có chút thì lại như kền kền quần phát hiện di hài khắp nơi chiến trường như vậy. Hưng phấn đến vẫn xoay quanh ở phía trên. Khi thì thấp bé quay về. Khi thì cảnh giác bay lên. Không cho người trên mặt đất một khắc an bình. Còn có một chút đơn giản ngay khi mặt nước cùng dưới nước bốc lên. Bầy cá ngư nhảy phương thức. Theo chúng lặn dưới nước một dạng có thể để cho chúng nó ẩn núp cùng tập kích các ngươi này quần cầu tạp trùng. Đến trên mặt đất. Ta xem các ngươi còn cuồng cho ta. Đến bao nhiêu ta để cho các ngươi tử bao nhiêu Mạc Phàm rũ đi khí ẩm toàn thân. Liệt diễm dưới chân trải ra thành một mảnh hỏa chi địa đàn. Sức mạnh quen thuộc ở toàn thân dấy lên. Mạc Phàm cả người tự tin cùng cái kia phân giã tính cũng thuận theo dâng lên. Mặc cho những này tử sĩ vô vũ điểu cùng xanh cô ban tà điểu không ngừng chiếm giữ ào ào ào vù vù ba loại hồn hỏa sẽ không ngừng để ngọn lửa trên người Mạc Phàm càng rừng rực. Hỏa chi nguyên tố cũng đem hình thành một loại thuộc về Mạc Phàm lĩnh vực. Để hết thảy nhích lại gần mình phạm vi hơn 150 mét tử sĩ vô vũ điểu cùng xanh cô ban tà điểu đụng phải nhiệt độ cao đốt săn vặt. Nhưng là ngay khi Mạc Phàm sức mạnh triệt để kích phát thì một trận đầu trắng váng hoa mắt cảm giác truyền đến. Để Mạc Phàm mắt tối sầm lại. Suýt nữa cả người ngã xuống. Mạc Phàm lảo đảo vài bước. Vội vàng vịn bên cạnh lồi ra đến đá ngầm. Trên người mới vừa tụ tập lên ngọn lửa hừng hực tư thế cũng bởi vì bất thình lình không khỏi tản đi hơn nửa. Chuyện gì thế này Mạc Phàm trong lòng hoảng hốt trước đó có thể chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Mạc Phàm vội vàng cúi đầu xem bắp đùi mình vị trí. Lúc này mới phát hiện cái kia thiếu hụt một miếng thịt bắp đùi nơi hiện ra một loại quái lạ màu xanh. Loại này màu xanh không biết lúc nào thẩm thấu đến bên trong mạch máu chính mình. Nguy rồi, quên loại sinh vật này là có độc. Mạc Phàm hoàn toàn tỉnh ngộ. Triệu Mãn Duyên nào xét sau khi bị thương không bao lâu, cũng là xuất hiện loại này toàn thân suy yếu vô lực hình dáng. Không bao lâu liền ngất đi. Mà trên người mình ngoại trừ bắp đùi nơi có một khối đại thương khẩu ra, trên người những nơi khác đại đại vết thương nho nhỏ càng nhiều. Thể chất của hắn ác ma hệ quy ác ma hệ, có thể độc tố tụ tập có đủ nhiều, một dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Điểu vương tà kinh cũng nhìn ra Mạc Phàm trúng độc, phát sinh thanh âm yếu ớt, ra hiệu Mạc Phàm không có cần thiết để ý tới nó. Chỉ cần không phải ở xiềng xích tù khốn bên trong khuất nhục chết đi, đối với nó tới nói chính là một loại lớn lao ban ăn. Loại này tiểu độc không làm khó được ta. Ngươi cho ta cố gắng nằm, ta nói rồi sẽ cứu ngươi, liền nhất định có thể cứu ngươi. Mạc Phàm tầng tầng nói rằng, độc tính lặng yên lan tràn. Mạc Phàm cũng không biết dòng máu của chính mình bị thẩm thấu bao nhiêu độc vật sẽ cho người suy yếu gây tê. Tản đi liệt diễm tư thế một lần nữa ở tủ lên. Chờ giữa bầu trời xanh cô ban đối ma tà điểu xoay quanh như kền kền muốn lao xuống thời điểm, Mạc Phàm thiên diễm lễ tang chính vì chúng nó chuẩn bị rầm rầm rầm rầm hỏa như mưa xối xả hạ xuống. Bao trùm này một đám lớn chỗ nước cạn. Nước cạn bên trên nhanh chóng đốt thành một cái biển lửa. Mặc dù làn sóng mãnh liệt đều không thể đưa chúng nó tiêu diệt. Lạc diễm nguyên bản còn sẽ kéo dài một trận. Còn có thể lại đốt cách 300 mét. Có thể một trận cảm giác hoa mắt ù tai không có dấu hiệu nào kéo tới. Mạc Phàm nhất thời có cảm giác hư thoát. Hai chân như nhũn ra đi xuống một quỷ. Suýt chút nữa tài nhập bên trong nước cạn bãi. Trước mắt, hỏa ảnh ngổn ngang trùng điệp. Bên tai tà điểu nặng nề đánh âm thanh quái dị để Mạc Phàm càng là một trận buồn bực cực kỳ. Thật vất vả trùng ra khỏi đáy biển. Kết quả bị những này buồn nôn độc cho đánh bại. Chẳng trách những này đối ma tà điểu có một trận không muốn gần kề chính mình. Chúng nó không trọn vẹn là bị dọa cho sợ rồi, mà là đang đợi độc tính lan tràn, để cho mình biến thành một con xúc thú bị gây tê bị mặt người sâu xé. Nhìn thấy Mạc Phàm bỗng nhiên thoát lực, những kia đẳng cấp tương đối cao mã não tà điểu liền ngay lập tức liền biết. Chúng nó bản thân liền là có tập tính người săn đuổi, cũng có dực tục xảo hoạt. Chờ cái kia lửa nóng hừng hực ở chỗ nước cạn trên biến mất, mã não tà điểu liền ra lệnh một tiếng. Những kia treo đầy đá ngầm xoay quanh trên không trung, bốc lên ở trên mặt biển. Lập tức khắp nơi đen nhìn nhịp hướng về Mạc Phàm nơi này vọt tới. Đối ma tà điểu đại quân lập tức tạo thành lăn lộn màu nâu cuồng phân, che ngập bầu trời tư thế. Xấu xí cùng tham lam khiến cho chúng nó mất đi ma dược ngư loại kia uy lấm cuồng dã. Trái lại càng như là một đám đê hèn gian trá rơi hút máu, tranh nhau chen lấn vừa sợ trở thành bia đỡ đạn cố ý chậm lại tốc độ. Điểu vương tà tinh biết chúng nó mục tiêu thực sự là chính mình, liền chậm rãi chuyển động thân thể, ở chỗ nước cạn nơi giấy rua hướng về trước. Mạc Phàm thân thể bị tê liệt đến có chút khó có thể nhúc nhích. Lợi dụng độn ảnh đúng là có thể lập tức chạy trốn tới phía sau rầm rạp trong rừng rậm. Nhưng hắn làm sao cam lòng như vậy rời đi. Trong nhiều chiến dịch kinh tâm động phách như vậy hắn đều không có lùi quá bán bộ. Ngày hôm nay như thế nào sẽ hướng về những này dị dạng đồ vật khuất phục. Tuyết cơ chi khóc vân băng tinh giới một cái tiếng to rõ, mang theo vài phần thần thánh cùng uy nghiêm ở phía sau trên đỉnh ngọn núi kia vang vọng lên. Cùng lúc đó, ở chỗ nước cạn nơi Mạc Phàm ngửi được một luồng chân chính mạnh mẽ ma pháp khí tức, để phong vân vì đó biến sắc, để mặt trời mới mọc vì đó âm. Toàn chức pháp sư 185 chương 1849 siêu giai băng hệ oai. Mạc Phàm vừa quay đầu muốn nhìn rõ dáng dấp người trên đỉnh núi kia, nhưng từ lồi lõm chập trùng dãy núi đến màu xanh lục một mảnh tùng lâm lại tới chính mình vị trí mảnh này rộng rãi chỗ nước cạn, một đám lớn long lanh tinh mang cùng xinh đẹp trắng bạc tuyết sắc sắc Mạc Phàm hết thảy tầm mắt. Thật giống như giữa bầu trời màu trắng đám mây đột nhiên giáng lâm đến đại địa. Trong rừng núi, đồng thời bị đại địa cực lạnh nhanh chóng ngưng tụ thành phân không chi băng. Thiên tinh địa giới lấy nắng sớm trục xuất đêm đen tốc độ. Này vân băng tinh giới cũng không phải là thay đổi, mà là ở thống trị. Để một cái quốc gia băng vân thiên tinh nguyên vốn không thuộc về thế giới này như vậy cho giáng lâm tới đây, tiếp quản nơi này. mới hào ủng hộ đến tuyết thần băng cơ. Đối ma tà điểu đại quân giống như đến từ hắc ám biển sâu dưới hắc vân biển gầm. Hôn thiên ám hải. Vân băng tinh giới nhưng là hoàn toàn tinh khiết. Thánh bạch. Hai cỗ đồng dạng năng lượng bàng bạc vừa lúc ở mạc phàm cùng điểu vương tà tinh vị trí trên chạm vào nhau muốn giết. Trắng đen giới hạn rõ ràng mạc phàm không có suy nghĩ nhiều. Mang theo gánh chịu trọng thương điểu vương tà tinh thoát đi mảnh này đáng sợ khu vực. Cái kia triển khai nên ma pháp người hiển nhiên là vì là mạc phàm để lại một cách đường đào mạng. Mạc phàm vội vàng trốn về phía tùng lâm. Gặm gặm gặm gặm đối ma tà điểu môn như trước phát sinh loại kia nặng nề xúc gấp đánh âm thanh. Ở trước nhất triều tử sĩ vô vũ điểu môn một chạm được băng vân tuyết tinh thế giới biên giới. Liền lập tức đã biến thành từng con băng chi pho tượng. Thông qua bay lượn quán tính va chạm ở cứng rắn chỗ nước cạn tầng băng trên. Rơi nát tan tà điểu môn hung tàn cuồng dã. Có thể va vào đến băng vân tinh giới bên trong liền cùng va vào đến một bức yên tĩnh lại giấu riêng sát cơ tuyết trắng trong bức tranh. Ở bức tranh này trong thế giới là không cho phép ầm ĩ. Càng không cho phép những sinh vật này như vậy làm càn bay lượn. Theo băng vân tinh giới lại ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Đến đối ma tà điểu đại quân điên cuồng gào thét bên trong. Càng nhiều đối ma tà điểu bị thống trị, bị bất động, bị biến thành bông tuyết mảnh vỡ tung mở. Giải đến đâu đâu cũng có. Siêu giai băng hệ chạy trốn tới tùng lâm nơi mạc phàm quay đầu lại. Nhìn bộ này bông tuyết cuộn tranh còn ở hướng về hải dương khu vực mở rộng ra. Nhìn thấy những kia tử sĩ vô vũ điểu thành hàng thành ngũ đông lại nát tan. Trong lòng càng là sóng lớn không ngớt. Siêu giai chính là siêu giai. Cùng mình những kia ngụy siêu giai ma pháp so ra thật đến muốn hung hăng quá nhiều. Đặc biệt là ở loại này chiến đấu trong hoàn cảnh. Một cái siêu giai ma pháp mang đến hủy diệt là khó có thể phỏng đoán. Những đối ma tà điểu đó đại quân vốn tưởng rằng mạc phàm cùng tà tinh cùng đường mạc lộ. Cho nên mới như vậy xông lên. Vừa lúc bị này một cái đúng lúc băng hệ siêu giai đến rồi cách một lưới bắt hết rất nhiều lúc. Cấp thấp yêu ma cũng là có một ít khứu giác nguy hiểm. Siêu giai ma pháp ở rèn đúc tinh cung quá trình liền đủ khiến không gian sản sinh một loại tiếng rung. Thời điểm như thế này ở phía xa yêu ma thì sẽ theo bản năng né ra. Ở gần yêu ma cũng sẽ bản năng phân tán. Siêu giai ma pháp bao trùm lại rộng rãi. Thường thường có thể so với hiệu quả dự trù phải kém như vậy một ít. Nhưng lúc này đây tuyệt nhiên không giống. Hết thảy đối ma tà điểu đều muốn ăn được cái thứ nhất thịt. Số lượng khổng lồ như vậy. Điểu vương tà tinh còn chưa đủ chúng nó một người một cái. Xông lên phía trước nhất mới có thịt ăn. Mới có huyết uống. Liền mới tạo thành mạc phàm vừa nãy chứng kiến hắc vân lăn lộn từ OFF hình ảnh. Đợi được băng vân tinh giới giáng lâm. Chúng nó muốn quay đầu đào tẩu đã không kịp. Phía sau còn có rất nhiều đối ma tà điểu ở chen chúc chúng nó vì lẽ đó ở chỗ nước cạn cùng hải dương liên tiếp địa phương. Có thể nhìn thấy sợ đến hồn phi phách tán đối ma tà điểu lợi dụng chúng nó cao siêu phi hành kỹ xảo xoay người đào tẩu. Nhưng va đầu vào phía sau những kia còn không biết tình hình đối ma tà điểu trên người. Quả thực chính là điểu quần liên hoàn tai nạn xe cổ. Trong đó cũng không có thiếu là chết ở chúng nó đồng bạn của chính mình sắc bén trước dưới hàm cùng phong rực trên. Thi thể đều không có rơi trên mặt đất liền lập tức bị ngưng kết thành băng. Ngã xuống đất như trong suốt pha lê điêu lanh lảnh thành tấu băng vân tinh giới đêm này húc đảo mặt đông bán bãi cho đã biến thành ngày đông cực hàn mùa. Kéo dài tới đi ra ngoài một vùng biển đều không thể may mắn thoát khỏi. Đợi được tất cả triệt để yên tĩnh sau khi... Mạc phàm đều bị hình ảnh này cho chấn động. Trên đỉnh núi, cái kia trên người còn có một cái băng vụ hình bóng nam tử đứng ở nơi đó. Tuyết cơ hình thành hư mặt trăng khuyết đang chậm chậm tản đi. Mạc phàm theo cái kia để lại băng sơn băng lâm. Gánh điểu vương tà tinh đi tới trên đỉnh núi. Ngươi trở lại chậm một chút, các ngươi nên vì ta nhặt xác liền chỉ có thể từ những kia điểu trong phân và nước tiểu sưu. Mạc phàm thở một cái thô tức giận nói. Xảy ra chút tình hình. Mục bạch liếc mắt một cái bị thương nặng điểu vương tà tinh trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. ta nghĩ ta tìm tới lão Triệu cần động vật biển đồ đằng. Bất quá hiện tại những đối ma tà điểu đó bắt đầu phản loạn, trở nên phi thường điên cuồng. Ta trúng độc, có chút không chống đỡ được. Ngươi này siêu giai băng hệ ma pháp có thể á, cứu lão tử một mạng. Mạc Phàm nói rằng, là cùng Triệu Mãn Duyên một dạng độc. Mục Bạch hỏi. Mục Bạch rõ ràng Mạc Phàm thực lực, ở tình huống bình thường mặc dù không địch lại nhiều như vậy đối ma tà điểu, cũng không đến nỗi như vừa nãy chật vật như vậy. Nghĩ đến là Lạc Hải sau khi sức mạnh chịu đến rất lớn hạn chế, bị thương trúng độc. Đúng, ngươi loại kia giải độc tàm còn nữa không? Mạc Phàm cảm giác mình choáng váng đến nghiêm trọng hơn. Đưa cái này uống vào. Ngươi trúng độc so với Triệu Mãn Duyên nghiêm trọng hơn nhiều, không hôn mê đã nói rõ ngươi thể chất có chút khác hẳn với người thường. Mục Bạch nhìn Mạc Phàm vết thương trên người cùng độc mạn nói rằng, ngươi có chất giải độc, làm sao trước đó không trực tiếp lấy ra? Mạc Phàm trừng trừng mắt. Mạc Phàm đều làm tốt chuẩn bị tâm lý để loại kia giải độc tàm chui vào chính mình vết thương bên trong, đem độc tố cho hút đi. Thông qua nữa ngồi cầu đưa chúng nó cho sắp xếp ra đến rồi. Ai biết Mục Bạch còn có một loại càng đơn giản hơn văn minh giải độc phương pháp. Vào lúc ấy không phải không phát sinh cái gì chuyện khẩn cấp sao? Loại này chất giải độc có thể tiết kiệm một bình là một bình. Mục Bạch hời hợt nói. Không chút nào bởi vì Triệu Mãn Duyên trước đó ở trong nhà cầu gào khóc thảm thiết mà cảm thấy phụ tội cảm. Mạc Phàm không có gì để nói. Đối ma tà điểu đại quân lần này không có lại đuổi. Mục Bạch siêu giai băng hệ ma pháp để chúng nó tổn thất nặng nề. Không làm một ít chỉnh hợp nói. Chính là như một đám chim sợ cành cong. Thừa cơ hội này. Mạc Phàm. Mục Bạch mang theo điểu vương tà tinh lập tức trốn đến bên trong dãy núi. Mục Bạch đúng là tìm tới một cái không sai chỗ ẩn thân. Hắn vừa vặn giúp Mạc Phàm xử lý một chút vết thương. Mạc Phàm lại làm cho nó trước tiên đem điểu vương tà tinh bụng cho đông lại. Mục Bạch nhìn một chút điểu vương tà tinh. Xác thực con này điểu vương tà tinh càng có nguy hiểm đến tính mạng. Liền đưa nó triệt để băng nhốt lại. Bị đóng băng điểu vương tà tinh tựa hồ còn có ý thức. Con mắt của nó xuyên qua trong suốt đóng băng chi tinh nhìn kỹ Mạc Phàm. Ngươi trước tiên trốn ở bên trong, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Mạc Phàm đối với điểu vương tà tinh nói rằng, cũng còn tốt là quân chủ cấp, đổi lại là những khác sinh vật, sức sống cũng không có mạnh mẽ như vậy. Mục Bạch nói rằng, nội tạng toàn nát tan, bụng bị phá tan, dưới tình huống này vẫn có thể sống sót cũng coi như là kỳ tích. Toàn chức pháp sư 185 chương 1850 việc bẩn việc nặng những người khác đâu? Mạc Phàm hỏi. Xảy ra chút tình hình. Mục Bạch trở lại ban đầu muốn nói vấn đề này. Có phải là Trần Thước cái kia lão gia hỏa? Mạc Phàm hỏi. Cái kia ngược lại không là. Là Nam Hy Sơn chính án Chu Kỷ. Hắn dẫn người vào đảo. Đem lão Triệu bọn họ đều khống chế lại. Đường Nguyệt lão sư cũng rơi xuống trên tay của bọn họ. Mục Bạch nói rằng. Khống chế lại rơi vào trong tay bọn họ, ngươi xác định là Nam Hy Sơn thẩm phán hội người. Không phải cái gì hắc giáo đình loại hình tổ chức? Mạc Phàm rất là không giải thích được nói. Bọn họ không chỉ có ung dung đăng đảo. Còn biết cái kia chỉ có Trần Thước biết đến cách ly lâu cùng thuần dưỡng căn cứ mật đảo. Ngươi cảm thấy hơn 10 năm trước. Là nhóm người nào ở đây làm cái này thuần dưỡng thí nghiệm? Mục Bạch nói rằng. Nam Hy Sơn chính án Chu Kỷ là một trong những người tham dự cái này thuần dưỡng căn cứ. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nói rằng. Trên căn bản đúng rồi, không phải vậy hắn thì sẽ không cố ý chạy tới, khống chế chúng ta ở trên cái đảo này. Ta vốn cho là hắn chỉ là đến để chúng ta rời đi. Miễn cho gây nên bất lương hậu quả. Cũng còn tốt Linh Linh nhìn thấu ý đồ của hắn. Ta xem tình huống không ổn liền lập tức chạy trốn. Dự định trước tiên cùng ngươi hội hợp lại đi cứu bọn họ. Bất quá xem bây giờ ngươi bộ dáng này. Chúng ta muốn cứu người là khó khăn. Mục Bạch nói rằng. Nam Hy Sơn chính án Chu Kỷ lá gan cũng lớn quá rồi đó. Hắn lẽ nào thật sự đến dám ở trên cái đảo này giết người diệt khẩu không được. Đường Nguyệt lão sư nhưng là phó chính án trường. Ta không tin hắn dám bắt nàng như thế nào. Mạc Phàm nói rằng. Chu Kỷ nếu là Nam Hy Sơn chính án, mặc dù lại núi cao hoàng đế xa, cũng tuyệt không dám ở nơi này làm như vậy khác người sự tình. Vốn là cái tên này hẳn là chính là đem chúng ta khống chế lại, chờ chuyển giao trình tự một thoáng đạt, liền thả chúng ta. Nhưng con trai của hắn Chu Mẫn bất ngờ chết rồi. Hắn hiện tại ở vào một loại phát điên trạng thái. Ta lo lắng hắn sẽ tới một người ngọc đá cùng vỡ. Mục Bạch nói rằng, sự tình một khi chuyển giao, liền không lại thuộc về Nam Hy Sơn quản hạt. Đồng thời này năm xưa nợ cũ cũng tương đương với lật lại. Cấp trên tổng sẽ phái người xử lý, cũng tuyệt đối truy cứu không tới trên đầu hắn. Nói trắng ra Chu Kỷ mục đích chính là đem sự tình kéo dài, để thẩm phán hội cao tầng siêu giai pháp sư đoàn khởi động diệt đảo kế hoạch. Cái kia hết thảy đều đem phủ đầy bụi. Ai biết Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt bọn người ở lúc tất cả sắp kết thúc, chạy đến húc đảo trên. Húc đảo trên còn có thật nhiều bảo tồn hoàn hảo thuần dưỡng căn cứ. Vì lẽ đó chỉ cần ở bên trong chuyển trên một vòng, trên căn bản có thể tìm được năm đó ở đây nâng đỡ cái này thuần dưỡng căn cứ kế hoạch đầu não là người nào. Chu Kỷ cũng không thể để Đường Nguyệt, Mạc Phàm bọn người đem tin tức này cho mang về. Cái kia gọi Chu Mẫn chính là chết như thế nào, Mạc Phàm hoàn toàn khó hiểu hỏi. Bị xiềng xích đập chết. Tuy rằng hắn bất ngờ tử vong rất đáng giá đồng tình, bất quá ta thật sự không hiểu một cái cấp cao pháp sư là tại sao có thể có một cái chết như vậy. Mục Bạch nói rằng, chuyện này, Mạc Phàm nhất thời á khẩu không trả lời được. Nói như vậy, Chu Mẫn Tử cũng coi như là cùng mình không thoát khỏi quan hệ. Bất quá cũng không thể gọi là, bọn họ lần này lên đảo nói rõ chính là đến tìm bọn họ để gây sự. Mạc Phàm còn không đến mức bởi vì một cách bất ngờ tử vong tiểu nhân vật mà cảm thấy áy náy. Chỉ là cái kia chính án Chu Kỷ 89 phần 10 là muốn đem món nợ này toán ở trên đầu mình. Chất độc trên người của ngươi trong thời gian ngắn giải không được. Hiện ở tại bọn hắn đã chuyển đến cách ly nhà lớn. Hai chúng ta đến muốn nghĩ biện pháp đem bọn họ cho cứu ra. Mục Bạch nói rằng, cái kia Chu Kỷ thực lực thế nào, Mạc Phàm hỏi. Rất mạnh, Đường Nguyệt lão sư không phải là đối thủ của hắn. Mục Bạch hồi đáp. Nói như vậy, có thể lên làm phó chính án người, không phải nắm giữ hơn người lãnh đạo mới có thể nói, chính là siêu giai cấp pháp sư, mà có thể ngồi trên chính án vị trí, thực lực nhất định là siêu giai. Nếu như Đường Nguyệt đều như vậy dễ dàng bị thua, vậy thì bằng Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai người, e sợ rất khó hàng phục được Nam Hy Sơn chính án Chu Kỷ. Hiện tại trời đã sáng, những kia tử sĩ vô vũ điểu khẳng định đã đem hải vực ở ngoài đảo cho triệt để chiếm lấy. Bọn họ muốn rời khỏi nói phòng chừng cũng chỉ có thể đợi được cái kế tiếp trời tối, sau đó dùng chúng ta biện pháp rời đi. Mạc Phàm nói rằng, An Chu Kỷ cũng là một tên băng hệ siêu giai pháp sư. Mục Bạch nói rằng, cái kia còn có chút thời gian. Mạc Phàm nói rằng, độc đại khái sẽ ở 2 giờ sau giải trừ. Đúng là thương thế của ngươi, ngươi xác định đến buổi tối thì sẽ không vướng bận sao? Mục Bạch có chút lo lắng nói. Mạc Phàm vết thương trên người nhiều vô cùng, chỉ cần là chảy máu tổn thất cũng rất dễ dàng dẫn đến tiếp theo chiến đấu dễ dàng suy yếu. Ta khôi phục đến rất nhanh, cái kia Chu Kỷ chỉ mong không phải thật sự điên rồi. Mạc Phàm nói rằng, hắn hiện tại xác thực cần một ít nghỉ ngơi cùng điều chỉnh mới có sức lực đi đối phó cái kia Chu Kỷ. Trước khi không có đem hai chúng ta bắt, hắn sẽ không manh động. Mục Bạch nói rằng, Chu Kỷ không dám động Đường Nguyệt. Tương tự những người khác thân phận một dạng không phải Chu Kỷ cái tên này có lá gan đi đụng vào. Trừ phi không có ai biết hắn ở tòa này trên đảo việc làm. Vì lẽ đó, Chu Kỷ hoặc là liền đem Mạc Phàm cùng Mục Bạch tập hợp, tới một người giết người diệt khẩu, không người hiểu rõ. Hoặc là chính là đang không có bắt Mạc Phàm cùng Mục Bạch trước đó chỉ có thể trước tiên khống chế lại Đường Nguyệt bọn họ, đem thời gian kéo dài tới chuyện này triệt để kết thúc lại thả. Vào lúc ấy mặc dù Đường Nguyệt, Mạc Phàm bọn họ biết cái này thuần dưỡng căn cứ là hắn Chu Kỷ lưu lại mầm họa, cũng không làm gì được hắn. Mạnh mẽ khống chế nói, hắn Chu Kỳ cũng có thể hướng lên trên biểu lộ không hy vọng Đường Nguyệt gây phiền toái mà thôi. Chúng ta phải đem Chu Kỳ trước tiên dẫn ra, sẽ đem cách ly nhà lớn cho phá hủy, để Nam Hy Sơn thẩm phán hội người toàn bộ đều bại lộ ở dưới công kích đối ma tà điểu. Tiếp sau đó thừa loạn đem người cấp cứu đi. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm, chúng ta chỉ có hai người có được hay không? Làm sao có khả năng làm nhiều chuyện như vậy? Ai tới dẫn ra Chu Kỳ? Ai đi phá hoại cách ly nhà lớn? Sau đó ai đi cứu người đồng thời bảo đảm bảo vệ bọn họ? Bọn họ nhưng là bị phong ấm lực lượng tinh thần. Cách ly nhà lớn bị phá hỏng. Thẩm phán hội người là bại lộ đối ma tà điểu công kích dưới. Không có ma pháp bọn họ cũng bằng ở vào trong nguy hiểm. Mục Bạch không vui nói. Còn chờ Mạc Phàm tới một người thập toàn thập mỹ kế hoạch. Nào có biết như thế vô căn cứ. Ai nói chúng ta chỉ có hai cái. Mạc Phàm những mày nói rằng. Vừa mới dứt lời bên ngoài sơn động, một cái thân ảnh thon thả nhưng có liêu đi vào. A ba xe Mục Bạch có chút bất ngờ nói. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, quả thực hỏng bét. A ba xe bắt đầu oán giận lên. Ngươi không ngại ngùng nói. Bọn họ bị kèm hai bên thời điểm. Làm sao không gặp ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Mạc Phàm có chút tức giận nói. Ta lại không am hiểu chiến đấu, huống hồ ở tình huống kia ta nhảy ra kết quả cũng cùng mấy người bọn hắn một dạng. A ba xe nói rằng. Được rồi được rồi. Ngươi luôn có một đống lớn cớ. Mục Bạch đi dẫn ra Chu Kỳ. Ta đi hủy diệt cách ly lâu. A ba xe ngươi phụ trách bảo đảm hộ mấy người bọn hắn. Cũng mở ra bọn họ phong ấm. Mạc Phàm bắt đầu chia phối nhiệm vụ nói. Mục Bạch cùng A ba xe gần như cùng lúc đó lắc lắc đầu. Ta đến hủy diệt cách ly võng thuận tiện đem đối ma tà điểu phẫn nộ dẫn lại đây. A ba xe nói. Ta có thể ở hỗn loạn đến thì bảo vệ tốt bọn họ. Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm chợt phát hiện. Rất nhiều lúc ở trong đội ngũ cái việc bẩn việc nặng gì đều mẹ kiếp là chính mình đến làm. Chính mình tốt xấu vẫn là một cái người thương bệnh chúng độc toàn chức pháp sư. 185 chương 1851 năm cường nhân. Tính khí đại đỉnh lầu các nhà lớn hình thoi phổ cận. Đối ma tà điểu xoay quanh như là nạn châu chấu một dạng. Nguyên bản rất lớn một phần tử sĩ vô vũ điểu đều là ở hải vực chu vi hòn đảo. Hiện tại có người xâm lấn chúng nó lãnh địa. Chúng nó cũng dồn dập từ bên trong đại dương bay đến trên hòn đảo. Đem nơi này triệt để vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chu Kỳ hiển nhiên là hiểu rất rõ hòn đảo này trên tất cả. Hắn biết ban ngày ẩn thân bên trong này cách ly nhà lớn. Liền không sẽ gặp đến những đối ma tà điểu đó công kích. Vì lẽ đó đem người toàn bộ tụ ở nơi này. Chính án. Kỳ thực có một cách biện pháp tương đối đơn giản. Chính là trực tiếp bắt các nàng làm uy hiếp. Chúng ta cũng không nói thương tổn được các nàng tính mạng. Làm cho các nàng nếm thử vị đắng. Khuyết điểm cánh tay thiếu điểm chân loại này. Tin tưởng còn lại hai người kia nhất định sẽ hiện thân. Lê Đông thấp giọng ra một ý kiến nói. Có năng lực liền trực tiếp đem chúng ta giết. Miễn cho ảnh hưởng các ngươi hoàn lộ. Đường Nguyệt lạnh rên một tiếng, hiển nhiên căn bản là sẽ không sợ cái này chính án Chu Kỳ. Giết các ngươi ta lại không phải cái gì tội ác tày trời đồ. Ta chỉ có điều là làm một ít sự tình đối với mọi người đều mới có lợi. Hơn nữa đừng quên. Chuyện này bị hao tổn thất nhất chính là ta. Mạng của con trai ta ai tới trả lại Đường Nguyệt. Ta cũng không lại cùng ngươi phí lời. Đem ngươi hai cách bằng hữu gọi về. Ta Chu Kỳ có thể dùng linh hồn xin thề. Các ngươi tất cả mọi người bình an. Có thể các ngươi nhất định phải đem sự tình phát triển đến người người đều biết phần trên. Thì đừng trách ta không nể tình. Mọi người ngọc đá cùng vỡ chính án Chu Kỳ nói rằng. Cái kia Đường Nguyệt lão sư. Ta cảm thấy vị này chính án nói tới cũng có mấy phần đạo lý. Ngược lại chuyện này có thể vui vẻ xử lý nói. Không tạo thành cái gì quá to lớn nhân viên thương vong nói. Liền không có cần thiết truy cứu. Mọi người đều lùi một bước. Rất vui mừng. Cái gì bẻ cánh tay giỡ chân chuyện như vậy. Mọi người đều là người văn minh làm gì làm cho như thế thô bạo dã man đây. Có việc liền ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn thương lượng mà. Triệu Mãn Duyên lập tức nói rằng, cái gì cụt tay thiếu chân? Triệu Mãn Duyên xem ra bọn họ trong đám người này, Đường Nguyệt là bọn họ thẩm phán hội người mình, Chu Kỷ muốn động những người khác phỏng chừng đều không lá gan đó. Còn lại Tương Tiểu Như cùng Linh Linh, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cái kia mấy cái Chu Kỷ thủ hạ hơn nửa cũng không đến nỗi hướng về các nàng ra tay. Liền dùng để giết gà dọa khỉ người 1000% là chính mình a. Hơn nữa, một khi mình bị người đánh gãy chân, chém cánh tay, Triệu Mãn Duyên 100% vững tin Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai người sẽ không xuất hiện. Hai người này là cái gì mặt hàng hắn Triệu Mãn Duyên có thể không rõ ràng à? Chính án, sự tình xác thực cũng không có đến cái mức kia. Chu Mẫn bất ngờ cũng chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không tinh, không thể bởi vì chuyện này đem sự tình làm cho càng to lớn hơn. Nam tiên sinh không phải cũng đã thông báo, hết thảy đều lấy dừng lại làm chủ. Chu Kỷ bên cạnh, một tên nam tử tóc có chút lộ ra màu trắng nói rằng, tên này đầu bạc nam tử tuổi kỳ thực cũng là ngoài 30. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất phản đối Chu Kỷ làm như vậy. Đường Nguyệt không thể động vào. Linh ẩn thẩm phán hội biết Đường Nguyệt ở tại bọn hắn Nam Hy Sơn xảy ra chuyện. Lấy Đường Trung cái kia mấy lão già tính khí, phỏng chừng bất luận có phải là bọn hắn hay không làm ra, đều sẽ đem bọn họ Nam Hy Sơn lật cách lộn chồng vó lên trời. Huống hồ ở đây còn có nhiều như vậy cái thẩm phán viên, thẩm phán sứ, không có thể bảo đảm bọn họ mỗi người miệng kín như bưng, lại trung thành thủ hạ, cũng sẽ mong đợi người lãnh đạo trực tiếp rơi đài, hảo chính mình thế thân vị trí. Cái kia liền ở ngay đây hao tổn Chu Kỷ có vẻ tâm tình có chút không là phi thường ổn định. Chủ yếu là con trai của hắn thảm trạng, để hắn có chút không cách nào lý trí xử lý chuyện này. Con trai này xuẩn là ngu xuẩn điểm, có thể như vậy không minh bạch chết rồi, hắn làm sao sẽ không tan vỡ phát điên. Đúng, trước tiên ở đây hao tổn, chờ nam tiên sinh bên kia vừa kết thúc, chuyện gì đều tốt nói rồi. Kỳ thực cũng là 5 ngày thời gian, Ngô Giác nói rằng, vì chuyện này, ta liên lụy tiểu mạng của con trai ta, đến thời điểm hy vọng nam tiên sinh có thể cho ta một cái hào sắp xếp. Hừ, Chu Kỷ lạnh lùng nói, yên tâm, yên tâm, ngài cùng nam tiên sinh nhiều năm như vậy, có cái gì tốt vị trí khẳng định cho ngài giữ lại, nơi đó nhưng là một phối đại thịt mỡ a. Còn Chu Mẫn sự tình, ngươi liền cho rằng là chuyện năm đó một cách trừng phạt đi, lúc trước các ngươi làm xác thực thực. Ngô Giác nói rằng, Ngô Giác lời còn chưa nói hết, liền thấy một tên thẩm phán khiến bước nhanh chạy tới, nói cho chính án Chu Kỷ nói, chính án, có một cái tự xưng là Mạc Phàm người ở bên ngoài, hắn nói nếu như ngài không đem bằng hữu của hắn cho thả, hắn sẽ làm ngài chân chính trên ý nghĩa đoạn tử tuyệt tôn. Chính án Chu Kỷ nghe được câu này, thật vất vả mới áp chế ở nội tâm sự phẫn nộ nhất thời dâng lên trên. Cái gì lý trí, cái gì ẩn nhẫn, cái gì đợi được nam tiên sinh tuyển cử kết thúc, những này hết thảy bị quên hết đi. Đầy đầu đều là con trai của chính mình Chu Kỷ chết đi thảm trạng, không phải bọn họ tới nơi này chuyện xấu, con trai của hắn như thế nào sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ. Ngô Giác vốn còn muốn khuyên mấy câu, nhưng nhìn thấy chính án Chu Kỷ cả khuôn mặt đều co giật lên, Ngô Giác liền biết hiện tại tự mình nói chẳng có cái gì cả dùng. Mà một bên Triệu Mãn Duyên, sắc mặt cùng Ngô Giác một dạng phi thường khó coi. Mạc Phàm hắn đây mẹ không phải tưới dầu lên lửa sao? Vốn là sự tình có thể ôn hòa nhã nhặn giải quyết, cái này Chu Kỷ bất quá là muốn che giấu hắn năm đó làm một ít chuyện. Bọn họ chỉ cần làm bộ không nhìn thấy, dựa theo Chu Kỷ nói tới làm, này chính án cũng không đến nỗi đến cái gì ngọc đá cùng vỡ. Hiện tại ngược lại tốt, Mạc Phàm hết chuyện để nói, còn mắng người khác đoạn tử tuyệt tôn, đây là trước tiên muốn hắn lão Triệu ra đoạn tử tuyệt tôn a. Các ngươi ở đây bảo vệ chính án Chu Kỷ cũng chưa hề hoàn toàn bị váng đầu não, biết đối phương có hai người, như vậy mắng chính là dẫn chính mình rời đi, vì lẽ đó tầng tầng ra lệnh. Chính án bớt giận a, chúng ta lần này đến mục đích chính là để Nam Nhị Phiên thành công tuyển cử. Chúng ta ngủ đông thời gian dài như vậy, không phải là ở chờ đợi ngày này sao? Tuyệt đối không nên bởi vì chuyện này gây ra phiền toái lớn hơn nữa đến. Chúng ta chỉ cần bảo đảm những người này này 5 ngày không rời đi tòa này đảo. Ngô Giác vội vàng nói. Chết lại không phải con trai của ngươi. Cút ngay. Ta không thể không cho tiểu tử kia trước tiên sống dở chết dở quỳ ở trước mặt ta xin tha. Chính án Chu Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Bước dài đi ra ngoài. Mấy vị. Các ngươi cũng khuyên khuyên bằng hữu của các ngươi. Tính khí đừng như thế táo bạo mà. Chúng ta lại không đối với các ngươi như thế nào. Đơn giản chính là xin mời các vị ở đây ở thêm mấy ngày. Chấp chính làm quan. Ai có thể không có một ít quyết định sai lầm. Ta có thể đại Nam Nhị Viên bảo đảm. Hắn tuyển cử sau khi thành công nhất định sẽ lập tức đến xử lý xong hòn đảo này. Ngô Giác cũng đều sắp khóc. Làm sao liền đụng tới một đám lớn như vậy tính khí a? Hiện tại người trẻ tuổi là làm sao? Xã hội một điểm. Khéo đưa đẩy điểm không tốt sao hừ. Nam Nhị Viên. Quả nhiên là hắn. 20 năm trước hắn sẽ vì bảo vệ thanh danh cùng chính tích của chính mình. Đem mảnh này húc đảo bỏ đi không thèm để ý. 20 năm sau hắn nếu lên làm đại nghị viên. Ai có thể bảo đảm hắn sẽ không làm trầm trọng thêm. Gieo vạ một phương Đường Nguyệt lạnh rên một tiếng. Nội tâm chính trực nàng hiển nhiên là không muốn lùi bước đi này toàn chức pháp sư 185 chương 1852 đoạn tử tuyệt tôn Đường Nguyệt lão sư nói đúng lắm. Người như thế liền không xứng làm nghị viên. Còn muốn ngồi trên vị trí cao hơn chúng ta nếu như cho rằng không phát sinh. Không nhìn thấy. Chẳng phải là bằng đem càng nhiều hơn thành thị càng nhiều hơn khu vực rơi vào trong như nguy cơ vọng quy chấn vậy Tương Thiểu Như nói rằng. Năm đó La Miện chính là mắc thêm lỗi lầm nữa. Để Hàng Châu nhiều người như vậy chịu đủ săn vặt. Chuyện này ngươi đừng hy vọng chúng ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Có bản lĩnh ngươi liền để Chu Kỳ đem chúng ta đều giết. Tòa này đảo là bán đóng kiến thức. Để cho các ngươi chính án Chu Kỳ đem Mục Bạch cùng Mạc Phàm cho bắt. Từng cái xử tử. Chẳng phải là đơn giản hơn nhiều. Cũng sẽ không bao giờ có người biết năm đó rèm pha. Cũng sẽ không gây trở ngại đến Nam Nhị Viên tuyển cử đại thắng ngày rồi Đường Nguyệt hào không khách khí nói. Hoà! Đường Nguyệt lão sư! Ngài cũng không muốn như thế bảo tính khí mà. Sự tình có thể giải quyết. Người chết rồi có thể liền không có thứ gì. Ngươi xem trong đội ngũ chúng ta còn có một cái tiểu Linh Linh. Linh Linh thiên chân khả ái tuổi lại còn nhỏ như vậy. Làm sao lão nói từ đây? Vì Linh Linh. Chúng ta đều hẳn là kiên cường một điểm. Khoan dung một điểm. Triệu Mãn Duyên gấp vội vàng khuyên nhủ. Tiểu Triệu nói tới rất đúng. Tiểu Triệu nói tới rất đúng. Không đến trình độ đó mà. Mọi người coi như ở đây độ nghỉ phép. Tâm tình buông lỏng một chút. Ngô Giác nói rằng. Thoại nói đến các ngươi có nghe thấy hay không cái gì thanh âm kỳ quái Trần Thước đột nhiên cảnh giác nhìn về phía phụ cận. Không phải là những kia đáng rét chim hót. Ngô Giác nói rằng. Những kia tiếng kêu không phải hẳn là ở bên ngoài sao. Làm sao cảm giác là ở bên trong vang lên đến. Còn có hồi âm một tên thẩm phán khiến nói rằng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều yên tĩnh lại con mắt hướng về phụ cận nhìn đi. Cách này cách ly nhà lớn kỳ thực tương tự với một cách đại tràng quán. Những chỗ không bật đèn đều là một mảnh đen thùi. Đường nối đi về bọn họ vị trí đại sân bãi thì có 8 cái. Có chính là liên tiếp cách khác thuần dưỡng căn cứ nhà lớn. Có chút nhưng là dẫn tới một ít xã ngoại chăn nuôi khu vực. Những thông đạo này có chút kéo dài tới ra rất xa. Thậm chí sẽ vượt qua một ngọn núi. Nhưng cùng ngoại giới giáp giới địa phương nhất định đều có đá sỏi kim loại võng cháo. Những đuối ma tà điểu đó không thể phi đến đi vào. Gầm gầm gầm gầm gầm nặng nề xúc gấp tiếng gõ cửa vang lên. Phân biệt từ miệng đường hầm thứ 3 cùng miệng đường hầm thứ 7. Trần Thước lão binh đối với nơi này thiết bị cũng coi là quen biết. Hắn vội vội vàng vàng đi mở ra điện công tắc. Đem đèn đường nối cho thắp sáng. Trước đó lúc tiến vào bọn họ liền mở ra cách ly lâu máy phát điện. Đèn sáng thành hàng sáng lên. Bỗng nhiên trong lúc đó một đại đoàn đồ vật tắc ở cái kia mấy cái đường hầm lớn nơi. Quả thực như màu đen ô thủy như vậy tràn vào cái này cách ly lâu chủ sân bãi. Trong lúc nhất thời hình thoi đẩy xuống. Vô số rơi hình bóng tán loạn. Sắc bén con mắt không chuyển động nhìn bọn hắn chằm chằm những người này. Những con này chạy thế nào vào trần thước tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Ở chính án chu kỳ bọn người xuất hiện sau khi. Trần thước liền nhảy đến bọn họ trần doanh đi tới. Còn cố ý giúp bọn họ kiểm tra toàn bộ cách ly nhà lớn an toàn. Bảo đảm những bọn đối ma tà điểu đó không thể xuyên qua những kia đá sỏi kim loại võng tiến vào nơi này. Hắn còn khởi động máy phát điện. Để này tòa đại lâu ngoại trừ gâu y phai. Hoàn toàn có thể như hiện đại nhà lầu như vậy thư thích vượt qua này 5 ngày có thể ngày thứ nhất vẫn không có vượt qua. Đối ma tà điểu môn lại liền xông tới. Trần thước. Ngươi còn như trước kia một dạng là cái 100% không hơn không kém rác rưởi. Còn không mau đi kiểm tra những kia miệng đường hầm. Ở càng nhiều những thứ đồ này bay vào được trước đó khóa ký cách ly nhà lớn Ngô Giác phẫn nộ mắng. Ta một người nơi nào có thể làm tốt. Trần Thước nói rằng. Ba người các ngươi theo hắn. Ngô Giác điểm ba tên thẩm phán sứ để bọn họ cùng Ngô Giác đi thăm dò xem cách ly cửa ra vào. Cách khác thẩm phán viên cũng đã dồn dập vận dụng ma pháp. Đem những đối ma tà điểu tràn vào đến cái này sân nhà địa cho tiêu diệt hết. Cái này sân bãi rất rộng lớn. Ngược lại cũng không quá ảnh hưởng bọn họ chiến đấu. Chỉ là Ngô Giác không ngừng mà bàn giao những kia thẩm phán viên cùng thẩm phán sứ. Tuyệt đối đừng dùng lực phá hoại cường ma pháp. Miễn cho phá hủy cái này cách ly nhà lớn. Cái này cách ly nhà lớn kiến tạo là rất kiên cố. Cũng lẫn lộn rất nhiều đá sỏi kim loại đi vào. Có thể không có nghĩa là hủy hoại không rồi Ngô Giác huyên đệ. Nhiều như vậy xú rơi. Các ngươi chút người này ứng phó lên rất lao lực. Nhanh giúp chúng ta mở ra phong ấn. Chúng ta hảo phụ một tay. Đây cũng là chúng ta vừa mới bắt đầu không phải song phương hữu hảo cùng tồn tại Triệu Mãn Duyên đối với Ngô Giác nói rằng. Ngô Giác liếc mắt một cái Triệu Mãn Duyên, lộ ra một cái ngươi khi ta là ngớ ngẩn xem thường vẻ mặt. Xem trọng bọn họ, đừng làm cho bọn họ có chuyện. Ngô Giác bàn giao Lê Đông nói. Ta đương nhiên sẽ xem trọng bọn họ. Có thể đếm được lượng quá nhiều nói. Ai sơ ý một chút bị xé đi rồi. Vậy cũng không trách ta rồi. Lê Đông liếc nhìn một chút Linh Linh cái kia dụng ý là lại rõ ràng bất quá. Lê Đông. Ngươi nếu như dám làm như vậy. Ngươi trốn đến Đại Lê thế ra. Mạc Phàm cũng sẽ đem ngươi từ bên trong đẩy ra ngoài ngay ở trước mặt các ngươi Lê ra tất cả mọi người đưa ngươi cho đốt chết tươi Đường Nguyệt lạnh lùng nói. Lê Đông lạnh rên một tiếng, nhưng không hề trả lời. Mạc Phàm xú xanh hắn Lê Đông vẫn là nghe quá. Ở bề ngoài hắn mang theo vài phần xem thường. Trong lòng vẫn là ở kiêng kỵ. Chuyện như vậy, cách này Mạc Phàm thật làm được, phỏng chừng liền mục thị người đi ra đều không gánh nổi chính mình. Á cần Mạc Phàm. Ra ra ngươi trước đây nhưng là thánh tài viện lão thần quan. Hắn biết rồi sẽ đem bọn họ Đại Lê thế ra người toàn ném xuống biển nuôi cá. Tương Thiểu Như rất đúng thời điểm bồi thêm một câu. Lê Đông sau khi nghe xong, phía sau lưng liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thân phận của mấy người này, ngoại trừ cái kia Triệu Tiểu Thiên, đều không phải Đại Lê thế ra trêu tới. Vì lẽ đó không thể bảo đảm diệt khẩu. Liền kiên quyết không thể làm bất kỳ khác người sự tình. Hậu quả khó mà lường được. Cũng chính là nguyên nhân này, Ngô Giác vẫn hảo ngôn khuyên bảo, khuyên đối tượng chủ yếu là Chu Kỳ chết rồi nhi tử. Lê Hữu Trợ. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy có một người xông vào. Thật giống là băng hệ pháp sư trước đó từ Bắc Sơn chạy mất kia. Một tên thẩm phán khiến vội vã chạy tới nói rằng. Hừ, cái kia nhất định là một bạch trận này tên tuổi cũng không nhỏ. A Lê Đông lạnh nở nụ cười. Chính án Chu Kỳ bên kia bắt Mạc Phàm. Hắn bên này giết chết một bạch, vậy nơi này liền do bọn họ quyết định đi. Ngài thấy thế nào Lê Đông cho Ngô Giác một cái ánh mắt. Không tiếc bất cứ giá nào bắt, chúng ta chiếm cứ quyền chủ động, sự tình mới tiện giải quyết. Ngô Giác cũng là một người thông minh. tự nhiên rõ ràng đem người toàn bộ bắt mới là then chốt. Đến thời điểm là phải ôn hòa giải quyết, vẫn là thô bạo giải quyết, liền do bọn họ đến quyết định rồi. Lê Đông âm thầm gật gật đầu. Hắn cũng không thích bị động. Những người này thân phận là rất đặc thù, ở cảnh nội trên căn bản không thể động vào. Có thể như quả những người này thực sự không thức thời, đem bọn họ ép lên tuyệt lộ, thì nên trách không cho bọn họ. Cầu cuống lên cũng sẽ nhảy tường. Bọn họ không muốn để cho chính mình dễ chịu. Phi phi phi. Bọn họ mới là một bầy chó toàn chức pháp sư. 185 chương 1853 ác linh quất soi dãy núi bị trùng vân bục rửa sạch qua đi. Cây cối, cây bụi ngã trái ngã phải. Mạc Phàm giống như một tôn ngộ không gọi sơn môn. Xoa chân ngồi ở một khối đột ngột trên nham thạch, chờ đợi chính án chu kỳ đến. Chính án chu kỳ vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Mạc Phàm bộ này dáng vẻ liền cảm giác tức giận như khí một dạng từ chính mình ngực phổi bên trong dâng lên đến. Không khỏi thở ra một loại tầng tầng oán khí. Ngươi có biết con trai của ta là chết như thế nào? Chính án chu kỳ câu thứ nhất liền mạnh mẽ chất vấn. Bất luận Ngô Giác khuyên như thế nào nói, chính án chu kỳ như trước không cách nào tiêu tan trước đây không lâu phát sinh tử. Thật vất vả, phí hết tâm tư dưỡng nhi tử Chu Mẫn đến lớn như vậy. Nói không còn liền không còn. Lòng tràn đầy bất công cùng oán nộ căn bản không có chỗ có thể phát tiết. Mạc Phàm không hề trả lời. Chính án chu kỳ nhưng mang theo hàn ý nói tiếp. Không có các ngươi cho ta nha những phiền toái này, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Nếu như ngươi đối với chuyện này mang có một ít áy náy cùng hối hận nói, vậy thì phong ấm ngươi tinh thần lực của mình, ở ta tiểu nhi từ trước mặt dập mấy cái đầu, sau đó đàng hoàng ở đây nghỉ ngơi cách 5 ngày. Ta liền không nữa làm khó dễ các ngươi. Nghe xong chính án chu kỳ câu nói này, Mạc Phàm miệng há một lúc lâu không ngậm lại. Mình đã là một cái rất ngang ngược không biết lý lẽ người, không nghĩ tới cái này chính án chu kỳ càng quá đáng. Còn để cho mình đi cho Chu Mẫn dập đầu, ta lại ngươi cái đối ma tà điểu kéo không ra thì trách địa cầu không lực hút. Câu nói này dùng ở trên thân thể ngươi là lại không quá thích hợp. Xin nhờ, ngươi biết rõ ngươi đứa con trai kia dám bản lĩnh cũng không có, như cái nhà ấm tiểu hoa đó, cũng đừng dẫn hắn đến chỗ nguy hiểm như vậy tới làm loại này đối lý chuyện. Không cố gắng dạy hắn bản lĩnh, xảy ra chuyện còn có thể trách đến người khác trên đầu. Ta cũng là rất bội phục ngươi, Mạc Phàm nói rằng. Gãy vỡ xiềng xích uy lực là rất mạnh, có thể vậy cũng không đến nỗi trực tiếp giết là một tên cấp cao pháp sư. Phỏng chừng một ít hơi hơi có năng lực phản ứng cấp trung pháp sư hiểu được trốn một thoáng chỗ yếu, đều không đến nỗi trực tiếp mất mạng. Liền như vậy một cách phong quét qua hải lay động cũng nơ gơm e to. Cũng đừng tự xưng là ma pháp sư, càng đừng lấy thẩm phán hội thành viên rồi. Mỗi một cách muốn tiến vào đến thẩm phán hội thành viên, cũng là muốn trải qua một ít nguy hiểm thử thách, thậm chí có thể uy hiếp đến sinh mệnh. Cái này Chu Mẫn, xác định hắn thông qua sát hạt trả lại hắn mẹ, không phải cái này chính án chu kỳ lợi dụng chính mình chức quyền đem hắn làm tiến vào thẩm phán hội. Dùng cách mông nghĩ cũng biết, cái tên này chính là ở thẩm phán hội bên trong hỗn ăn hỗn uống. Toàn bộ quốc nội liền như vậy mấy cái thẩm phán hội, chức vị cũng chỉ có vậy. Thẩm phán viên nguyên bản hẳn là học sinh tốt nghiệp từ toàn quốc ưu tú nhất trường đại học, thợ săn người kiệt xuất bên trong sàng lọc đi ra, trở thành chức quyền cao nhất, năng lực to lớn nhất, có thể ứng phó tất cả nguy cơ sự tình thần thánh pháp sư. Cái kia Chu Mẫn chết ở một cái xiềng xích gãy vỡ phản bắn trở về trên. Liền kiểu chết này, phải thay đổi làm Mạc Phàm là cha nó, đều không mặt mũi nói ra. Thực sự mất mặt ném đến tổ tông nơi nào đây rồi. Liền như vậy, chính án Chu Kỳ còn dám tới hướng mình hưng binh vẫn tội, muốn chính mình đi cho Chu Mẫn dập đầu. Đừng nói Mạc Phàm là một cái vốn là không giảng đạo lý, tính khí táo bạo lưu manh pháp sư, mặc dù là một cái người tâm hướng về thánh hiền, cũng tuyệt không thể nào vì là chuyện này toàn gánh chịu hết cái tội này. Các ngươi lên đảo mục đích là cái gì chính các ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Cái này húc đảo vốn là các ngươi tạo nghiệp, giả như ngươi muốn còn đối với chuyện này có một ít áy náy cùng hối hận, liền đem ta những bằng hữu kia đều thả, chính mình hướng đi cao nhất thẩm phán hội tự thú, trả lại Vọng Quy trấn một cách an bình. Nói như vậy, nhà các ngươi cho Chu Mẫn lễ tang trên, ta còn sẽ có ghế một thoáng, cho hắn trên ném hương hành cá lễ cái gì. Mẹ, lão tử cùng ngươi phế cái trứng, câu nói như thế này, che giấu lương tâm dơ bẩn sự tình làm nhiều rồi, không ai đưa ma là không thể bình thường hơn được rồi. Mạc Phàm mắng lên, quả nhiên là tuổi càng lớn, tính khí liền càng dễ dàng ôn hòa xuống. Này nếu như đổi ở chính mình mấy năm trước, dám kèm hai bên chính mình yêu thích nhất Đường Nguyệt lão sư cùng thương yêu nhất Tiểu Linh Linh, không đem hắn đánh cho bán thân bất toại trung thân không cử động, đều không ngại ngùng nói với người ta gọi chính mình Mạc Phàm là đại ma đầu. Hử, đã sớm nghe nói ngươi Mạc Phàm là một cái hạng người ỷ vào tên tuổi khắp nơi làm sằng làm bậy, hy vọng chính ngươi chủ động đi dập đầu là không thể nào. Ta sẽ trước tiên đem chân của ngươi cắt đứt, đến thời điểm ngươi liền chiết chân cho ta. Nhi thủ linh đi chính án Chu Kỳ trong mắt đã lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, thế nào cũng phải có người vì là Chu Mẫn sự tình phụ trách, không phải xiềng xích, đó là đương nhiên chính là Mạc Phàm. Ngươi nhược còn như vậy bị coi thường, linh cả nhà ngươi ta đều bao, đến thời điểm mang tới sống động từ đĩa ba rơi vần quanh thức ta yêu nhất chiếu đi. Mạc Phàm nguyền rủa nói, cùng người như thế còn nói trứng gà đạo lý, ôn hóa nhã nhặn chửi đồng mới tối thư thái. Quả nhiên vừa nghe đến Mạc Phàm những này ngôn từ, thẩm phán hội Chu Kỳ tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Hiện tại hắn liền không phải để Mạc Phàm bẻ gãy chân quỳ canh giữ ở linh trước đơn giản như vậy. Ngươi những câu nói này tốt nhất là ở thời điểm ngươi quỳ trên mặt đất để ta tha mạng đều còn nhớ. Chính án Chu Kỳ phủ cận đã bắt đầu dâng lên cố cố sát ý. Hắn là một tên băng hệ pháp sư, dưới chân càng là bắt đầu ngưng tụ nổi lên một tầng sát nhân băng dày đặc. Tinh đồ đan dệt thoáng qua đã biến thành băng bạch tinh tỏa. Nó tinh tỏa hào quang lập lòe, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ thêm ra một cái tinh tỏa đến, làm cho sát nhân băng xung quanh hắn lan tràn đến càng nhanh hơn, càng kiên cố ác liệt. Nhìn thấy Chu Kỳ vừa động thủ chính là siêu giai phương pháp, Mạc Phàm lập tức liên tưởng đến trước đây không lâu Mục Bạch mới hướng về những đối ma tà điểu đó quần biểu diễn quá siêu giai băng hệ ma pháp uy lực đáng sợ, chửi đến vui vẻ. Tầng nham thạch dưới chân Mạc Phàm chính đang chấn động, chính đang bày sẵn một cái có sóng mặt đất hoạt trì chạy trốn con đường. Khặc khặc khặc, bỗng nhiên một chuỗi nghe vào như tiếng cười quái gì xấu đứa nhỏ một dạng từ một nơi nào đó truyền đến. Mạc Phàm còn tưởng rằng là Chu Kỳ sấn chính mình chưa sẵn sàng, triệu hoán yêu ma rùa quái gì đến đánh lén mình, sợ đến suýt nữa dùng chớp mắt di động đào tẩu. Nào có biết một đoàn khói đen nửa hư vô từ trên người chính mình bay ra, thoát ẩn thoát hiện trôi về Chu Kỳ trên người, như một loại nào đó hắc ám u linh bao phủ. Chu Kỳ hiển nhiên là không có nhận ra được thứ này, hắn siêu giai băng hệ ma pháp hoàn thành tốc độ còn càng nhanh hơn Mục Bạch, chỉ là cái kia hắc ám u vụ càng nhanh hơn, cũng hơn. Tiếng cười quái gì mang theo vài phần rảo hoạt trước đó cũng còn đang vang vọng. Đột nhiên một cái ma linh đầu trên mọc ra một cái một sừng hiện lên ở trong đoàn kia u xương giống như hư vô. Nó thân thể nhỏ nhắn cực kỳ, nhiều nhất cũng là một cái 7-8 tuổi ngoan đồng. Một mực rất có thì giác, tương phản chính là nó tay nhỏ giơ lên một cái roi lớn tràn đầy nguyện rủa hoa văn đùng. Tiểu trùng thiên giác ma linh tinh nghịch cười to, không chút khách khí lăng một roi về phần lưng Chu Kỳ chính phải hoàn thành băng hệ tinh cung. Cái kia đại mà thô roi quả thực chính là dùng để xua đuổi yêu ma quái thú, có thể đánh vào người trên người, cảm giác toàn bộ lưng đều bị che kín rồi. Chính án Chu Kỳ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, này một roi nguyền rùa quất tới, nhất thời tinh cung hào hoa phú quý toàn bộ gãy vỡ oanh sụp. Chính hắn cũng bổ nhào về phía trước, miệng đầy bùn cùng thảo. Toàn chức pháp sư 185 chương 1854 bão tuyết lưu tinh truy. Thấy cảnh này, Mạc Phàm cặp mắt kia trợn lên tròn vo. Áp linh quất soi có như vậy một trận, Mạc Phàm đều cho rằng Phùng Châu Long cái gọi là nguyền rủa cùng hắc ám một thể, đặc biệt hắc ám vật chất là lừa gạt mình. Còn nói với tự mình có thể tùy cơ phát động một cái cực kỳ mạnh mẽ áp đồng quất soi. Như nguyền rủa U Linh như vậy liều chết bám lấy kẻ địch. Ở kẻ địch tối không thoải mái thời điểm đến một nguyền rủa quất ở húc đảo trên lâu như vậy. Đối mặt nhiều như vậy đối ma tà điểu, Mạc Phàm cũng không có nhìn thấy cái gọi là áp linh quất soi xuất hiện. Mấy vạn con điểu a đều đối với mình có địch ý. Này áp linh quất soi nhưng một lần đều chưa từng xuất hiện. Xác suất là thấp tới trình độ nào a? Ở Hải Dương thời điểm, Mạc Phàm triển khai ảnh sát áp linh tử hình quảng trường. Những kia chém tới đối ma tà điểu đầu ảnh sát áp linh kỳ thực là bản ướp ra đe phản bội ma ảnh. Là Mạc Phàm dựa vào hắc ám vật chất mức độ lớn khuyết tán, cũng tiêu hao chính mình tàn phách mới hô hoán đi ra. Không phải chân chính áp linh quất soi. Phùng Châu Long nhắc qua áp linh quất soi nhưng là tương đương mạnh mẽ Mạc Phàm trước đó hắc ám vật chất khuyết tán lâu như vậy. Chưa bao giờ thấy này áp linh quất soi xuất hiện. Kết quả này sẽ cái gì khí tức hắc ám đều không có phóng thích. Nó lại lập tức xuất hiện. Vẫn đúng là mẹ kiếp nói với Phùng Châu Long đến như vậy. Tùy cơ xuất hiện quy lập tức xuất hiện. Có lúc cũng xem tâm tình hắc ám áp linh quất soi này. Cái kia một soi. Quật ở chính án chu kỳ trên người. Nói thật liền Mạc Phàm nhìn ra đều cảm thấy một trận đau. Soi quật quái thú dùng để đánh người. Đâu chỉ là phát điên phi phúc chính án chu kỳ từ trong đất bùn bò lên. Lỗ mũi trên còn cắm vào hai cây cỏ dại. Nghiêm túc lãnh khốc sáng vẻ lập tức trở nên buồn cười mà lại buồn cười. Hắn dùng tay sờ sờ phía sau lưng. Phát hiện mình phía sau lưng dĩ nhiên không tên nát mở ra một đám lớn. Da rẻ hoàn toàn mất nước không nói. Liền bắp thịt cũng bắt đầu xuất hiện hủ hóa dấu hiệu. Nhìn qua đúng là như bị soi quật quá. Chỉ là ở phía trên quật quá hàng trăm hàng ngàn lần. Chính án chu kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía. Muốn tìm ra cái kia đánh lén nó áp linh quất soi. Thế nhưng, áp linh quất soi bản thân liền mang theo u linh thể chất. Huống hồ nó chủ yếu thuộc tính cũng là nguyền rùa. Hoàn thành nó đây thỏa mãn trò đùa dai sau. Áp linh quất soi lập tức mang theo cái kia đặc biệt tiếng cười biến mất không còn tăm hơi. Mặc cho chính án chu kỳ làm sao tìm được đều khó mà tìm tới. Ngươi đây là ma pháp gì? Chính án chu kỳ cả giận nói. Nguyền rủa loại ma pháp bản thân là không cách nào dùng ma pháp cùng ma cổ đến phòng ngự. Nó uy lực càng như là một cái quá trình đào cảm bẫy. Giả như ngươi muốn lập tức đưa đến nguyền rủa hiệu quả. Cái kia thường thường đại diện cho ngươi người cảm bẫy này chỉ có thể khiến người ta té bị thương da thịt. Sẽ không đả thương đến gân cốt. Giả như ngươi nhiều hơn nữa đào một ít. Đào đến thâm một ít. Đồng thời đem mục tiêu dẫn tới bẫy dập của ngươi. Như vậy chúng nguyền rủa người sẽ rơi càng nặng càng thảm hại hơn. Thậm chí là trực tiếp tử vong. Áp linh quất soi loại này rõ ràng là tức khắc thức nguyền rủa. Lời nguyền này trừ phi liên tục nhiều lần ở một cách vị trí trên. Không phải vậy là rất khó để một tên siêu giai pháp sư mất mạng. Chính án chu kỳ xác thực không có nửa điểm phòng bị. Cái kia một roi cũng chân thực đánh vào hắn thịt trên lưng. Nhưng cách đòi mạng hắn còn xa. Chu kỳ phẫn nộ chất vấn. Đương nhiên không cầu Mạc Phàm thật có thể cho hắn giải đáp. Trên thực tế Mạc Phàm chính mình so với chu kỳ còn mộng bức. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiên hình tiểu ác linh nói là tiểu ác linh. Có thể này sẽ ở Mạc Phàm trong mắt chính là khả ái nhất. Nó này một roi đánh đến cái kia rất then chốt. Chính là tiểu thiên sứ ở chính án chu kỳ sắp hoàn thành siêu giai ma pháp thời điểm. Lập tức giảm bớt Mạc Phàm rất lớn áp lực. Không nói hai lời. Mạc Phàm trực tiếp tà thiên chỉ tay. Liền nhìn thấy chu kỳ trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện từng đảo giống như ma ruột móng vuốt chớp giật. Mạnh mẽ bổ xuống. Chu kỳ vội vàng vàng chạy trối chết. Khởi đầu hắn chỉ có điều là hô hoán ra một cái khải ma cổ đến. Cảm thấy Mạc Phàm loại này không phải siêu giai ma pháp dựa vào loại này phòng ngự khẳng định có thể ung dung chống đối. Nào có biết Mạc Phàm này bảo quân hoang lôi bá đạo đến cực điểm. Thương lôi trảo rất dễ dàng liền xé ra chu kỳ phòng ngự, làm cho hắn không thể không lùi tới càng mặt sau núi rừng bên trong. Luống cuống tay chân lấy quang hệ ma pháp để ngăn cản nơi ở có thương lôi trảo công kích. Mạc phàm thi pháp tốc độ là phi thường nhanh. Bản thân hắn liền không cần không những kia quá mức phức tạp tinh cung. Thương lôi trảo gột rửa vừa mới vừa kết thúc. Ba hồn hỏa viêm kiếm vũ trận liền giết tới. Trong khoảnh khắc đem chính án chu kỳ vị trí cái kia mảnh núi rừng hóa thành một mảnh liệt diễm biển lửa. Xa xa nhìn sang vẫn có thể nhìn thấy những kia thô bạo mười phần kiếm ảnh thụ đứng ở đó. Đáng ghét. Lại bị tiểu tử này cướp chiếm tiên cơ chu kỳ thảng thốt chạy ra mảnh này viêm kiếm biển lửa. Trên người cái này không biết cái gì thuộc tính khải ma cổ đã hoàn toàn bị phá hủy. Chu kỳ là nghe qua mạc phàm tên tuổi. Có thể dưới cái nhìn của hắn cũng bất quá là một cái thanh niên. Cùng chính mình loại này chân tài thật học chính án căn bản không thể đánh đồng với nhau. Hiện tại mới trước mấy hiệp giao phong liền như vậy thiệt lớn. Điều này làm cho chu kỳ ảo não sau khi càng thấy mấy phần sỉ nhục. Ngươi cũng là điểm ấy bản lĩnh rồi, chu kỳ sử dụng tới quan hệ ma pháp. Ngay khi mạc phàm dự định đem cái kia tử liệt diễm chi đàm bên trong hô hoán đi ra tiềm giao đánh về hắn thời điểm. Chu kỳ nhưng là ở trước mặt của hắn hình thành một vòng màu vàng kết giới như trăng tròn như vậy. Liệt diễm tiềm giao dài dòng thân thể. Mang theo khổng lồ lực hủy diệt có thể mang một ngọn núi san thành bình địa. Xông tới ở này màu vàng trăng tròn kết giới trên thời điểm liền không hiểu ra sao tiêu tan thành một chút không có cái gì uy lực hỏa tinh. Mạc phàm đứng ở đằng xa. Nhìn thấy một trong mạnh nhất hỏa hệ ma pháp chính mình trái lại không có thương tổn được cái này chu kỳ mảy may. Lông mày không khỏi cao lên đến. Siêu giai trung quy là siêu giai, cái này chu kỳ chính án là có như vậy điểm năng lực. Bão tuyết lưu tinh truy chính án hai tay hướng về phía trên một chảo. Một cái do tráng kiện băng vòng lẫn nhau chụp cùng nhau tạo thành băng vòng ma liên dây xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trên. Cũng bị hắn vững vàng nắm chặt rồi một mặt. Theo chu kỳ vung vẩy. Ở băng hoàn ma liên một đầu khác. Nhưng là xuất hiện một cái khổng lồ cực kỳ băng chi lưu tinh truy kế tục vung vẩy. Nắm băng vòng ma liên cùng cuối cùng lưu tinh truy trực tiếp cuốn lên khủng bố băng xương giết gào. Bản thân chính án chu kỳ vóc người liền khá là khôi ngô. Hắn hành động này để hắn lập tức hóa thân làm băng xương ma nhân. Đang dùng một loại cực kỳ lỗ mãng cuồng bạo phương thức ở bắt xếp hắn con mồi băng tỏa lưu tinh truy rốt cuộc bị chu kỳ càng ném càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có 50 mét đường kính sần sần đã biến thành có hơn 200 mét. Chu kỳ vừa vung vẩy. Vừa hướng về mạc phàm nơi này na đến. Đưa nó dùng băng chi lưu tinh truy hình thành cái này đáng sợ bão tuyết khu vực bao trùm đến mạc phàm nơi này. Mạc phàm khởi đầu còn cảm thấy đây là một cái băng hệ ma pháp rất ngốc. Có thể mới không có quá nhiều cửu. Băng chi lưu tinh truy vung vẩy phạm vi liền đạt tới hơn 400 mét. Cái kia bị vung lên hiện ra chiêu thức quả lắc bãi cuồng quét siêu cấp lưu tinh truy quả thực hãy cùng một tòa băng sơn đang lao vùng vụt. Này nếu như bị trúng truy. Phỏng chừng là lại không thể nào bò lên rồi toàn chức pháp sư 185 chương 1855 siêu giai ma pháp của mạc phàm. Mạc phàm một lui về sau nữa. Kết quả phát hiện cái này bão tuyết lưu tinh truy phạm vi còn đang khuyết đại. Một bộ khí thế khủng bố muốn đem này một mảnh núi rừng. Dãy núi. Hòn đảo triệt để nuốt mất. Mạc phàm cũng chưa từng thấy loại băng hệ ma pháp thô bạo đến cực điểm này. Đợi được ý thức được một mực lùi về sau không có ý nghĩa thời điểm. Đáng sợ kia bão tuyết lưu tinh truy đã gần trong gang tấc rồi dẫm sóng mặt đất sau này đi vòng quanh. Mạc phàm lại lợi dụng trước mắt di động kéo dài một đoạn rất dài khoảng cách. Có thể mới vừa cảm thấy đến một cái khu vực an toàn thì mạc phàm lại phát hiện cái kia vẫn bị quăng động. Cũng lao thẳng đến băng xương cuồng bão cuốn vào băng chi lưu tinh truy bị chu kỳ buông lỏng tay. Cũng mạnh mẽ hướng về chính mình nơi này nện cho lại đây bão tuyết lưu tinh truy hiện một cách đường ra ra bôn phương thức bay đến. Bản thân lưu tinh truy liền đại như băng sơn. Hơn nữa nó mang theo cái kia cố đáng sợ băng bão táp. Mạc phàm căn bản muốn tránh cũng không được. Chớp mắt di động mới sử dụng. Bóng đen chạy trốn không kịp. Sóng mặt đất chạy như bay lại quá mức chậm. Mạc Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn khủng bố băng lưu tinh truy phả vào mặt, oanh một tiếng vang thật lớn. Lưu tinh truy cứng rắn mang theo nanh sói gai trực tiếp đập ở vị trí khu vực Mạc Phàm ra một cái kinh tâm hố to. Băng bảo còn gãy ra liền 3 ca. Mơ địa lực phá hoại tương đương kinh người. Mạc Phàm bị lưu tinh truy bắn cho bay, lại tìm tới băng bảo gột rửa, trên người lập tức lại thêm ra rất nhiều tân vết thương. Từ cái kia màu trắng một đám lớn băng ra bên trong bò lên, Mạc Phàm trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng không phải không thừa nhận cái này chính án chu kỳ thực lực có chút quá mức mạnh mẽ. Thật muốn cùng hắn ngạnh cứng nói, khẳng định là chính mình phải bị thiệt thòi. Lão đạo siêu giai pháp sư không phải dễ dàng đối phó như thế. Tùy ý một cái ma pháp cũng có thể cho mình loại pháp sư không có quá to lớn năng lực phòng ngự này tạo thành chí mạng vết thương. Hiện tại xin tha vẫn tới kịp. Chu Kỷ nhìn thấy Mạc Phàm cái kia bộ dạng lung lay lúc lắc sáng vẻ, ngoài miệng nói những câu nói này, trên tay ma pháp nhưng căn bản không có đình chỉ ý tứ. Này bão tuyết lưu tinh truy có thể vẫn còn không tính là hắn mạnh nhất siêu giai ma pháp. Tiếp theo hắn sẽ làm Mạc Phàm thưởng thức đến sợ hãi thực sự của cái chết. Thầm ma kiếm Chu Kỷ rèn đúc tinh cung tốc độ cực kỳ nhanh. Mặc dù là vô cùng phức tạp siêu giai quan hệ ma pháp, triển khai lên cũng là như vậy nước chảy mây trôi. Chu Kỷ cả người bị một tầng màu vàng ánh sáng thần thánh bao phủ. Vừa nhìn thấy như vậy xí mang, Mạc Phàm liền biết đây là ma pháp gì. Đây chính là ma pháp trong đơn thể siêu giai ma pháp uy lực mạnh nhất. Chu Kỷ sẽ vận dụng kim này liền đại biểu hắn căn bản không có ý định cho mình xin tha cơ hội. Khặc khặc khặc khặc, tiếng cười tinh nhịp quái gì cực kỳ lại một lần không có dấu hiệu nào vang lên. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng, thuận thế nhìn tới, phát hiện ác linh quất roi thật sự đã hiện lên ở Chu Kỷ sau lưng. Một vệt thật dài nguyền rủa roi cao cao nhất lên đùng lanh lảnh cực kỳ thanh âm vang lên. Nguyên bản Chu Kỷ phía sau lưng thì có chút vô cùng thê thảm. Theo này một roi đánh xuống, liền nhìn thấy Chu Kỷ trên người thần thánh quan hệ chi mang trong nháy mắt biến mất. Cả người lại một lần nữa bổ nhào tới phía trước. Phần lưng máu tươi đen ngòm đều phun tung tói lên. Khặc khặc khặc, ác linh quất roi hoàn thành đòn đánh này sau lại phát sinh nhảy nhót tiếng kêu, cũng lại trước khi Chu Kỷ bò lên biến mất ở trong không khí. Chu Kỷ thân thể đều đang phát run, nhưng hắn nhưng vẫn là như phát điên hướng về ác linh quất roi vị trí tung tận mấy cái sắc bén băng mâu, muốn đem này đánh lén mình 2 lần đồ vật cho mạnh mẽ đâm chết. Đáng ghét, đáng ghét, đến cùng món đồ gì? Chu Kỷ tức giận đến cả mặt sầm mặt lại rồi. Đương nhiên cũng khả năng là đau đến xanh cả mặt, lại một lần để hắn đau đến lo lắng không nói, còn đem hắn siêu giai quan hệ ma pháp cắt đứt. Chu Kỷ cũng hoài nghi có phải là chung quanh đây cất giấu một cái thứ gì ở trong tối toán chính mình. Có thể là Mạc Phàm triệu hoán thú. Nhưng khi hắn chăm chú dò xét thời điểm, không có thứ gì làm rất khá. Mạc Phàm làm sao sẽ bỏ qua cho cái cơ hội khó gặp này. Ác linh quất soi này vừa kéo để nguyên bản bị động hắn lập tức thu được quyền chủ động. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết siêu giai ma pháp, Mạc Phàm tức giận nói. Lôi giới chi phạt, Mạc Phàm không nổi lên một bức lại một bức lôi hệ tinh tỏa. Những này lôi chi tinh linh không ngừng qua lại, từ nguyên bản một cách lập thể tinh tỏa mô giá rực rỡ tỏa ra đến triệt để đúc thành một đống mỹ lệ hùng vĩ lôi hệ tinh cung đủ để cùng nhật nguyệt tranh huy. Để Mạc Phàm thân ở trong đó dường như sấm sét thần ma giáng lâm như vậy. Chúa tể không thuộc về thế giới này sức mạnh đáng sợ vành tinh cung lói lên, trốn vào hư vô. Mạc Phàm thả người nhảy một cái, cả người liền là một bó tràn ngập cuồng dã khí tức chúa tể chớp giật, trực tiếp bay về phía chính án Chu Kỷ trên đỉnh đầu đại khái hơn 100 mét độ cao. Ở lôi đình cực kỳ cuồng bạo ảnh hưởng, Mạc Phàm gần như giẫm lôi trôi nổi. Cùng lúc đó ở Mạc Phàm quanh thân lại xuất hiện dòng giã 9 đạo vạn cân chi lôi màu xanh đen. Có một luồng đặc thù màu tím chi mạc từ bầu trời đỉnh chóp đánh rơi xuống. 9 đạo vạn cân chi lôi hách nhiên diễn hóa thành 9 cái tề thiên bình thường sấm sét trường kích, treo ngược bên trong đất trời cửu giới chi cấm. Mạc Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, cái kia chín đạo cực kỳ chấn động sấm sét trường kích thẳng tắp cắm vào đến đại địa trên. Phân biệt lấy chín cái tử huyệt phương vị đem chính án chu kỷ cho niêm phong ở vị trí trung tâm. Cùng đại địa giáp giới. Chín đạo lôi điện trường kích lẫn nhau bắn ra mang vào cực cường cấm chế sức mạnh hồ quang. Lôi cảnh. Từ trên mặt đất bắt đầu trước phủ kín. Tiếp sau đó đến toàn bộ to lớn cửu giới chi cấm lính không đều che kín những cấm chế này hồ quang cùng lôi cảnh. Lít nha lít nhít. Đồng thời điên cuồng múa cùng ném kích trong quá trình cũng ở quất bị gắt gao lôi cấm ở bên trong chính án chu kỷ. Chính án trong cặp mắt kia tràn ngập ngơ ngác cùng vẻ hoảng sợ. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ tới quá mạc phàm sẽ là một tên siêu giai pháp sư. Lôi hệ siêu giai ma pháp bản thân liền có cực cường cấm chế uy lực. Chu kỷ vừa nãy có nơi ở một cái chật vật trạng thái. Có thể nói là chặt chẽ vững vàng bị cấm ở này lôi giới chi phạt bên trong. Tiếp theo hắn muốn suy nghĩ liền tuyệt không là làm sao đem mạc phàm cho bắt. Mà là làm sao sống sót ở trong cái này khủng bố lôi giới chi phạt. Loại này lôi hệ siêu giai ma pháp tuyệt đối là có thể cướp đi tính mạng hắn lại là trước đó cái kia kết giới kim quang hình trăng tròn. Lần này loại này kim quang kết giới liền không phải rất hữu hiệu. Theo mang lại nghiêm hình dằn vặt sấm sét từ sấm sét kích bên trong chạy như bay tới. Chu kỷ cái này phòng ngự không có mấy giây liền bị phá hủy. Vị này chính án không thể không đem chính mình ếp đáy hòm bảo mệnh ma cổ đều hô hoán đi ra. Cả người co lại thành một đoàn khẩn cầu sấm sét công kích diện tích nhỏ nhất. Chu kỷ là không thể động đậy. Lôi giới chi phạt bản thân liền là một loại cực kỳ bá đạo cầm cố ma pháp cùng hủy diệt ma pháp. Người bị cấm chế ở bên trong. Trên căn bản muốn an an ổn ổn hưởng thụ nguyên bộ lôi đình phản quân oai. Bản thân lôi hệ đối với ma cụ một loại phòng ngự trang bị thì có xuyên thấu hiệu quả. Vì lẽ đó chu kỷ vào lúc này dùng ma cụ. Khẳng định hay là muốn gặp to lớn lôi đình đả kích toàn chức pháp sư 185 chương 1856 trước tiên cứu chim ngươi siêu giai. Mạc Phàm còn nhớ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy siêu giai ma pháp khí thế bàng bạc thì vẫn là ở Hàng Châu Tây Hồ. Trúc Mông thông qua một đám cung đình pháp sư mở rộng chính mình lôi hệ siêu giai ma pháp. Ở Tây Hồ bên trên đứng lên một cách đủ khiến thành thị cũng vì đó lay động cửu giới chi cấm. Cái kia chín chuôi sấm sét kích trùng kích màn trời ánh chớp. Lập lòe Tây Hồ toàn bộ mặt hồ. Cùng với đồ đằng huyền xà chống trời thân thể bị nhốt ở bên trong. Mà bây giờ, chính mình cũng trưởng khống loại này siêu giai pháp. Nhìn thấy tên này chính án chu kỷ thống khổ giãy giụa ở bên trong cửu giới chi cấm chính mình. Mạc Phàm trong lòng nhất thời dâng lên một trận trưởng khống vạn cân sấm sét vui vẻ. Đây chính là siêu giai lôi hệ. Liền một tên thẩm phán hội chính án đều phải lại ở trước mặt mình. Tựa hồ bắt đầu từ hôm nay. Ma pháp ở trong tay ý nghĩa cũng tuyệt nhiên không giống. Nó là chân chính có thể đạt đến cấp bậc hủy diệt tất cả. Không lại nhỏ bé. Trái lại có thể sáng tạo ra lực lượng to lớn khiến người ta cảm thấy nhỏ bé to lớn điện quang lập lòe kéo dài rất lâu. Cái kia vạn cân sấm sét hành hạ đến chính án chu kỷ sắp hư nhược rồi. Toàn thân hắn liều lĩnh cháy đen. Cả người ngã quỳ trên mặt đất. Còn cần dùng run rẩy hai tay đến chống đỡ lấy thân thể mình không ngã xuống. Ngươi! Ngươi cách này! Chu kỳ cảm thấy phẫn nộ cũng cảm thấy sỉ nhục. Hắn tin chắc tu vi của chính mình nhất định so với tên tuổi trẻ ma pháp sư trước mắt này muốn lão đạo mấy lần. Thậm chí một cái siêu giai ma pháp hoàn thành liền có thể quyết định thắng bại. Là tuyệt đối nghiền ép. Nhưng hắn thua ở một loại sức mạnh vượt dị. Mỗi khi hắn phải hoàn thành siêu giai thì liền sẽ xuất hiện cái kia đau đến xót ruột nguyền rủa cuồng quất. Không có này đồ vật cổ quái. Hắn đã sớm bắt tiểu tử to gan ở trước mặt mình kêu gào rồi chu kỷ tương đương không cam lòng. Hắn có thể nhìn ra được mạc phàm cái tên này lôi hệ siêu giai bất quá là vừa trưởng khống. Còn xa không tới thành thạo trình độ. Nhưng siêu giai pháp sư trong lúc đó quyết đấu thường thường sẽ là như vậy. Nếu để cho chu kỷ sử dụng tới thầm ma kiếm đến, kết quả khẳng định là ngược lại. Ngươi có phải là rất muốn biết ta là dùng sức mạnh nào đánh nát ngươi siêu giai tinh cung? Mạc Phàm đi tới chu kỷ trước mặt, nhìn cái chính án như một cái lão cẩu sắp chết này. Chu Kỷ ngẩng đầu, hai mắt mang đầy phẫn nộ. Đùng, không chờ Mạc Phàm trả lời, một cái nguyền rủa roi đột nhiên hạ xuống, lại nặng nề quật ở Chu Kỷ trên vết thương trước đó. Chu Kỷ mới vừa rồi còn một bộ bất khuất không buông tha xương cứng dáng vẻ, này nguyền rủa roi hạ xuống, hắn đau đến ngũ quan đều muốn phản cùng nhau, thân thể trên đất không ngừng mà đánh lăn. Những kia cấm lôi nói mang đến loại kia tê dại đến sằn vặt cảm còn ở ngũ tạng lục phủ bên trong bồi hồi. Hai loại thêm ở cùng nhau. Yên tâm, ta tiên hình ác linh thật sống đặc biệt yêu thích ngươi. Ta nghĩ nó tiếp theo sẽ dùng nó các loại thủ đoạn đến chậm rãi chiêu đãi ngươi. Mạc Phàm nói rằng, giải quyết đi chính án Chu Kỷ, còn lại những kia thẩm phán viên cùng thẩm phán sứ thì sẽ không thể tạo thành quá to lớn uy hiếp. Huống hồ những kia thẩm phán viên cùng thẩm phán sứ cũng xác thực không muốn cùng Đường Nguyệt là địch. Nhìn thấy Mạc Phàm mang theo bọn họ chính án lại đây, càng là một điểm chiến ý đều không có. Mạc Phàm, ngươi lại biến thái. Triệu Mãn Duyên giật mình cực kỳ nhìn Mạc Phàm. Nếu như ngươi sẽ không nói tiếng người, liền im lặng. Mạc Phàm mắng. Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm trên mặt cũng tràn đầy mừng rỡ. Mục Bạch cùng Mạc Phàm có thể đều là học sinh Đường Nguyệt. Lúc trước ở Bắc Thành thời điểm bọn họ mới chỉ mới vào ma pháp lớp học. Bây giờ nhưng cũng đã là siêu giai pháp sư. Mạc Phàm thực lực càng là khủng bố. Liền chính án Chu Kỷ đều không phải là đối thủ của hắn. Nam Hy Sơn đúng là một cái thẩm phán hội có chút bị vứt bỏ. Có thể chính án thực lực cũng là bãi ở nơi đó. Mạc Phàm một người liền đem hắn đánh đổ. Này ở trước đây Đường Nguyệt xem ra chính là nói mơ giữa ban ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi là dẫn ra hắn. Mục Bạch liếc mắt nhìn có chút thê thảm chính án Chu Kỷ. Vốn là ta cũng là dự định dẫn ra hắn, rất không khéo hắn người này có chút xui xẻo. Mạc Phàm cười cợt. Nói thật, không có mạnh mẽ tiên hình ác linh cái kia then chốt mấy soi, Mạc Phàm cùng này Chu Kỷ hoàn toàn không đến đánh. Này Chu Kỷ một lời không hợp liền siêu giai. Mà Mạc Phàm ở siêu giai con đường vừa mới bước ra, ngày hôm nay có thể thuận lợi hoàn thành một toàn bộ lôi hệ tinh cung, đều có như vậy một điểm vượt xa người thường phát huy, lại để hắn sử dụng một lần, phỏng chừng rất dễ dàng liền sụp đổ rồi. Mặc kệ là vận may, vẫn là vượt xa người thường phát huy, nói chung chính mình là cùng loại này siêu giai pháp sư có chống lại năng lực. Đương nhiên, nếu là tiên hình ác linh thứ này có thể điều khiển nói, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Đây chính là liền siêu giai pháp sư đều không thể phòng bị, càng nguyện rủa công kích không thể phòng ngự mạnh mẽ. A đúng rồi, lão Triệu, thứ ngươi muốn ở dưới nước. Mạc Phàm nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Triệu Mãn Duyên cặp mắt kia tặc lượng dường như xanh cô ban, niên đại có chút, không biết đối với ngươi có hay không trợ giúp là được rồi. Mạc Phàm nói rằng, đáy biển dưới cái kia to lớn hài cốt tạo thành này đảo dưới đáy biển, càng chống đỡ lấy hòn đảo này. Mạc Phàm giờ khắc này nội tâm vẫn là rất chấn động. Nghĩ đến phía trên thế giới này có chỉ có đồ đằng cổ lão tràn ngập thần lực có thể đạt đến như vậy một cái hình thể đi. Mạc Phàm không có phát hiện đồ đằng dấu ấn. Dưới thế giới thủy còn rất lớn, không tập kỹ năng bơi Mạc Phàm cũng không thể đem đồ vật này đến bên mép Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên hàng này chuyện gì không làm, muốn đào móc vẫn là chính hắn lăn đi dưới nước. Hiện tại sẽ chờ đến trời tối, để Mục Bạch đem phủ cận hải vực cho hạ nhiệt độ, chúng ta là có thể rời đi nơi này. Đường Nguyệt nói rằng, trời tối ta có chút chờ không được. Mạc Phàm có chút nóng nảy nói rằng, Mục Bạch đóng băng thuật có thể hay không tạm hoãn điều tà tinh tính mạng thật là rất khó nói. Mạc Phàm rất sợ nó không chịu nổi. Mặc kệ như thế nào cũng phải chờ đến tối, không phải vậy toàn bộ hải vực nhiều tử sĩ vô vũ điều như vậy, làm sao ứng phó được? Tương Tiểu Như nói rằng, ứng phó không được cũng đến ứng phó rồi. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm, ngươi sẽ không thật đến muốn xông vào. Ta có thể nói cho ngươi, tử sĩ vô vũ điều bên trong đại dương có thể nhiều hơn trên đảo không biết bao nhiêu lần. Ở trên biển ngươi còn không cách nào đặt chân. thực lực chịu đến áp chế. Lại nâng con chim lớn kia, ngươi đừng đem mạng của mình cho liên lụy. Triệu Mãn Duyên nói rằng, không thời gian như vậy, con điểu này ta cứu định. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Điểu vương tà tinh tình hình Mạc Phàm lại quá là rõ ràng. Nhiều ở đây trì hoãn một phút, liền mang ý nghĩa nó cách tử vong càng gần hơn một bước. Tiên sư nó, ngươi có chút kế hoạch có được hay không, đừng đều là như vậy đầu thiết hướng về trước va. Như vậy, một bạc chế tạo phù băng, ta đến phụ trách dưới biển phòng ngự. Đỉnh đầu do Đường Nguyệt lão sư đến xử lý. Mục Bạch phụ trách mặt sau. Ngươi liền hướng phía trước hải vực đánh tung, nổ ra một con đường máu đến. Triệu Mãn Duyên nói rằng, chính ta giết ra ngoài là được, các ngươi chờ trời tối điểm an toàn. Mạc Phàm nói, ít thể hiện, liền theo chúng ta nói làm. Ngươi không muốn đổ đằng trước tiên cứu chim ngươi. Ngươi đều nói là một cỗ hài cốt, còn có thể chạy không được toàn chức pháp sư. 185 chương 1857, một điểm nhỏ của tảng băng chìm đối với mọi người rời đi. Những đối ma tà điểu đó nhưng trái lại không có công kích điên cuồng như vậy. Hơn nữa trong đội ngũ còn có cái khác thẩm phán viên cùng thẩm phán sứ ở. Chính bọn hắn bản thân liền không muốn chôn thây ở trong miệng điểu. Vì lẽ đó phi thường ra sức sử dụng ma pháp. Mạc Phàm loại này hủy diệt cấp ma pháp sư, chỉ cần cho hắn một cái hoàn cảnh tương đối an toàn bảo vệ, những kia ở hải lý trên không trung đối ma tà điểu sẽ thưởng thức đến cái gì gọi là chân chính phá hoại lực lượng. Lượng lớn đối ma tà điểu hóa thành tàn phách tinh phách bay về phía Mạc Phàm hoa tai bên trong. Cách bờ biển càng ngày càng gần, những đối ma tà điểu đó liền không có truy kích. Chân đạp ở trên đất bằng, Mạc Phàm cả người cũng chân thật rất nhiều. Nhìn thấy những kia dẹp đường hồi phủ đối ma tà điểu, Mạc Phàm phảng phất chưa hết giận, lại vẫn hướng về trở về những đối ma tà điểu đó nổ ra một đạo giao viêm cuồng diễm, để những này rác rưởi môn ở dưới vân không hóa thành cho tàn, tẩm bổ những đại dương bầy cá kia. Ta biết đại khái những này đối ma tà điểu số lượng tại sao đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Linh Linh quay đầu lại nhìn cái kia mảnh hỏa hồng bầu trời, mở miệng nói rằng, hòn đảo đóng kín, hoàn cảnh ưu việt, không có thiên địch. Ngươi cho ta một đám nữ, ta cũng có thể sinh ra một đại ổ đến được không? Triệu Mãn Duyên không tu không tao nói rằng, ta trước tiên nghĩ biện pháp cứu điểu, chuyện này nói sau. Mạc Phàm nói rằng, ngươi không có khế ước. Này điểu vương tà tinh vẫn là tình trạng hoang dại yêu ma. Ngươi xác định có người sẽ thi cứu sao? Tương Thiểu Như nói rằng, điểu vương tà tinh hiện tại chính là yêu ma. Mạc Phàm như vậy mạo muội mang tới trong thành thị, bất luận cách nào bộ ngành đều sẽ không đáp ứng. Ngươi mang tới Phàm Tuyết Sơn đi. Đến du sư sư nàng nơi đó, nó những kia linh nga hẳn là có biện pháp. Ta đã từng liền từng thấy nó giúp trị liệu triệu hoán thú của một tên thành viên chúng ta Phàm Tuyết Sơn. Mục Bạch nói rằng, nàng những kia linh nga còn có thể chữa trị, ta làm sao không biết? Mạc Phàm không rõ nói. Hẳn là Nguyệt Nga Hoàng. Linh Linh nói rằng, há đúng. Mạc Phàm vỗ đầu một cái. Phàm Tuyết Sơn phía tây trên núi là một mảnh cấm sơn, nơi đó trên căn bản trở thành địa bàn linh nga du sư sư. Nơi đó cách Phàm Tuyết Tân Thành kỳ thực có một khoảng cách, trong ngày thường cũng rất ít người sẽ chạy đến đó. Từ khi có tiểu Nguyệt Nga Hoàng, ngọn núi kia cảm giác đều muốn sắp biến thành một tòa linh sơn. Đến ban đêm từ Phàm Tuyết Tân Thành nhìn tới đều cảm thấy trong núi lúc ẩn lúc hiện lộ ra một loại khiến người ta say mê tiên trạch. Phải biết ban đầu thời điểm, Mạc Phàm nhưng là nắm ngọn núi kia làm vì chính mình hỏa hệ ma pháp thí nghiệm vùng núi. Còn cùng Khuyển Nam lấm chú chó địa ngục ba đầu ở nơi đó chiến đấu quá. Nơi đó trước đây chọc lúc không nói, còn rất cằn cỗi. Hiện tại đầy khắp núi đồi cây cối, hoa đào, hạnh thụ liên miên thành dốc, quả thực cùng thế ngoại đào nguyên một dạng. Cái kia, đường phó chính án, sự tình khẩn cấp như vậy, không nếu như để cho ta triệu hoán thú đưa Mạc Phàm huyên để đoạn đường Lê Đông rất đúng thời điểm nói rằng, trên mặt mang theo nịnh nọt cười. Ngươi thật hắn mẹ cỏ đầu tường. Mạc Phàm không nhịn được mắng một câu. Khà khà, cái này gọi là thức thời vụ, ta trước đây cũng không biết chính án Chu Kỳ là người như vậy. Lê Đông nói rằng, hắn lúc này kỳ thực sưng mặt sưng mũi, hàm răng còn bị một bạch xóa sạch vài viên. Quyến rũ cười thời điểm, quả thực xấu như yêu quái. Được, vậy thì làm như vậy đi. Đường Nguyệt nói rằng, Đường Nguyệt, Linh Linh, Tương Thiểu Nhữ, Mục Bạch bốn người thật không có lập tức rời đi Vọng Quy Trấn. Mục Bạch tựa hồ biết Triệu Mãn Duyên còn ghi nhớ sự tình đáy biển đồ đằng, liền mở miệng nói rằng, nếu không, đến ban đêm, ta đi theo ngươi một chuyến liền hai chúng ta. Thành sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng, chúng ta lại không phải là cùng chúng nó đánh, ta để chúng nó tiến vào ngủ đông linh độ, ngươi mượn cơ hội này tìm tới đồ đằng dấu ấm ngươi muốn. Mục Bạch nói rằng, có đạo lý. Mục Bạch, không nghĩ tới ngươi như thế trưởng nghĩa. Ta Triệu Mãn Duyên xin thề, sau đó tuyệt đối không gọi ngươi trà xanh nam. Ta thậm chí cả đời đều không uống trà xanh. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mục Bạch bĩu môi, tùy tiện bọn họ tại sao gọi chính mình biệt hiệu đi. Ngược lại hắn Mục Bạch lại không phải là không có biện pháp tìm trở về. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm hai hỏa này tổng sẽ bị thương, tổng sẽ trúng độc. Hai người các ngươi không thành vấn đề đi, nếu không chờ Mạc Phàm trở về. Đường Nguyệt vẫn là có chút lo lắng nói. Hai người lập tức lắc đầu nói, chỉ là vào biển tìm đồ vật nói, hai chúng ta hoạt động dễ dàng hơn một ít. Mạc Phàm cái này vịt lên cạn trái lại là cái trói buộc. Nói tới cũng vậy, vẫn đợi được vào đêm, Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên hai người liền bắt đầu hành chuyển động. Phỏng chừng là quan hệ đến đồ đằng, cũng quan hệ đến Triệu Mãn Duyên siêu dai. Triệu Mãn Duyên hoàn toàn không cảm thấy uể oải, lá gan cũng biến lớn hơn rất nhiều. Vào buổi tối, Đường Nguyệt hướng về Linh Ẩm thẩm phán hội bên kia báo cáo xong xuôi chính án Chu Kỳ cùng Nam Nhị Viên ở đây di lưu lại mầm họa sau, liền có chút không cách nào ngủ. Rất nhiều lúc liền như vậy, càng uể oải liền càng ngủ không được. Cũng khả năng là bởi vì còn có cái gì khác sự tình đổ ở trong lòng. Hướng về trên ban công đi đến, vừa phản nghe thấy Tương Thiểu Như cùng Linh Linh âm thanh. Đường Nguyệt đi tới, hai người các ngươi làm sao còn chưa ngủ? Đường Nguyệt hỏi. Đường Nguyệt tỉ tỉ, ngươi đến rất đúng lúc. Ta đem ngươi nói tới loại kia độc vật làm một chút thí nghiệm, cũng nghĩ ra một cách biện pháp có thể càng tốt hơn giải quyết những đuối ma tà điều đó. Linh Linh nói rằng. Độc vật? Đường Nguyệt trái lại có chút khốn hoạt nói. Chính là ngươi vừa bắt đầu bắt giữ cái kia độc vật a. Không phải còn có rất nhiều dân chấn chúng độc sao? Ta ở trên đảo để Tưởng tỷ tỷ giúp ta tìm tới. Linh Linh nói rằng. Đường Nguyệt vỗ một cái trán mình, lại đem chuyện quan trọng như vậy đều quên rồi, cũng còn tốt ngươi giúp tỷ tỷ nhớ kỹ. Không phải vậy chúng ta lại đến sông một lần húc đảo. Đường Nguyệt nói rằng. Tiến vào đảo sau, sự tình đều rất khẩn cấp. Hơn nữa sau đó Chu Kỳ tham gia, để Đường Nguyệt đều quên đi tìm loại độc vật thấp thỏm không yên ở húc đảo trên kia. Đường Nguyệt tỉ tỉ, loại độc chất này vật gọi xú du trùng, là dựa vào bên trong đại dương một số quần sinh vật lắng đọng đến đáy biển phần mà sống. Mà chúng nó lại vừa vặn là đối ma tà điểu có dinh dưỡng nhất cùng tối đề cao trường đồ ăn. Trên căn bản bằng là đối ma tà điểu môn thiên nhiên thức ăn tăng trọng. Linh Linh nói rằng. Thật là ghê tởm sinh vật a. Tương Thiểu Như nói rằng. Nhưng là húc đảo phủ cận làm sao sẽ lập tức thêm ra nhiều như vậy số du trùng? Những thứ đồ này lại là nơi nào bay tới? Đường Nguyệt không hiểu hỏi. Chúng nó lấy phân của sinh vật biển liền lắng đọng vật vì là giường ấm sinh sôi nảy nở. Hơn nữa thích nhất chính là bối lệ yêu cùng vinh loa ma loại sinh vật này bài tiết vật. Linh Linh nói rằng. Đường Nguyệt nghe xong không khỏi ngây người. Nàng nhìn Linh Linh con mắt, hảo hồi lâu mới nói, ý của ngươi là. Hừm. Số du trùng kỳ thực chính là sinh vật diễn sinh từ trên Thái Bình Dương Bạch Yêu Tai Vân. Linh Linh bình tĩnh âm thanh nói rằng. Bạch Yêu Tai Vân. Trên không Thái Bình Dương mặc dù cách ở mấy vạn dặm cũng có thể nhìn thấy màu trắng đại lục. Do đếm mãi không hết. liên miên không dứt lệ yêu vinh ma sở tạo thành tai nạn chi vân. Nó chính chiếm đoạt từng điểm đường ven biển tiến tới các đại quốc gia, vì lẽ đó. Bài tiết vật của bạch yêu tai vân ở Hải Dương. Để số du trùng số lượng tăng lên dữ dội. Bởi vậy chăn nuôi húc đảo đối ma tà điểu tương thiểu như có chút không dám tin tưởng nói. Bài tiết vật là thức ăn tốt nuôi sống hơn trăm loại hải dương phù du yêu ma. Phù du yêu lại là rất nhiều hải yêu môn. Đối ma tà điểu loại hiện tượng này đối với khắp cả Thái Bình Dương cùng lục địa giáp giới đường ven biển mà nói cũng khả năng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm.